Tới gần xuất phát, Tây Câu trong thôn sở hữu sự vụ lớn nhỏ đã trên cơ bản đi vào quỹ đạo, điểm này Trương Xuân Lâm nội tâm vẫn cảm thấy cao hứng vô cùng, Mạch Khắc cũng đáp ứng tiếp tục lưu lại nơi này dạy học, tuy rằng mặt sau không còn khai bang. Nhưng là có hắn tại nơi này cùng không hắn tại nơi này, kia còn là hoàn toàn khác nhau, Vương Huệ mấy người bọn hắn tuy rằng tiến bộ thật nhanh, nhưng là học tập thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, liền Tào Đại Công Tử cùng Lưu Hiểu Dĩnh hai cái này tiếp thụ qua đại học giáo dục người đều không thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu Mạch Khắc sở giảng bài trình. Huống chi là những cái này chưa thấy qua quen mặt nông thôn người, hắn biết thời gian có hạn, cho nên mới dùng loại này nhồi cho việc ăn phương thức cố hết khả năng đem Mạch Khắc cùng học thức của mình tại ngắn nhất thời gian nội rót thua bởi hắn nhóm. Về phần về sau thực tiễn, bọn hắn chỉ có thể tại trong xã hội chậm rãi tìm kiếm, chậm rãi đối chiếu, nghiệm chứng cuối cùng hôm nay sở học. Nhưng là dù như thế nào, cái này thời gian đều quá ngắn, nhưng là hiện tại Mạch Khắc nguyện ý lưu lại. Khi liền cấp bọn hắn đến tiếp sau lại tiếp tục thỉnh giáo khả năng, hắn tính ra nhiều nhất thêm nửa năm nửa thời gian, kia một chút đầu óc tương đối thông minh người, trụ cột tri thức bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm có thể nắm giữ. Về phần cùng không lên cái kia một vài người, dù sao tụt lại phía sau chỉ tại sớm muộn gì, kia cũng không phải là hắn cần phải suy nghĩ vấn đề. Một bên khác, xưởng may phòng kiến thiết công trình tiến triển càng thêm nhanh chóng, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại. Muốn mua gì này nọ chẳng phải là ngươi muốn mua có thể mua được. Các ngành các nghề lạc hậu sản năng đều không thể thỏa mãn với hiện tại Trung Quốc nhanh chóng như vậy phát triển, cho nên muốn mua đến vật tư, vừa nhìn có hay không điều tử. Nhị mới nhìn có hay không quan hệ, không điều tử, không quan hệ, lấy tiền ngươi cũng mua không được này nọ. Nguyên bản hắn dự tính nhà xưởng công trình như thế nào cũng phải tốn thời gian tứ 5 tháng đến nửa năm, nhưng là không nghĩ tới tại kia một chút lão bản cùng huyện lãnh đạo các hạng thần thông phía dưới. Ngắn ngủn 2 tháng. Nhà xưởng liền đã ngừng phát triển, vì thế Tào thư ký còn chuyên môn chạy đến Tây Câu trong thôn cử hành một hồi long trọng ngừng phát triển nghi thức, biến thành hiện tại huyện bên trong cơ hồ không ai không biết Tây Câu thôn danh khí. Cũng không ai không biết hắn Trương Xuân Lâm đại danh. Trương Xuân Lâm cũng không nghĩ cao điều như vậy, nhưng là về sau nghĩ lại, cao điều đối với hắn mà nói tuy rằng không là chuyện gì tốt, nhưng là đối với Tây Câu thôn tới nói, cũng tuyệt đối là thật to chuyện tốt. Có danh khí, vô luận là cho vay vẫn là chiêu công đều có khả năng trở nên càng thêm dễ dàng, có quy mô mới có thị trường, hắn có thể tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn với mới chỉ là cấp Hồng Kông công ty làm thay. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền định làm chính mình phẩm bài, ra khỏi quốc, tăng kiến thức hắn phi thường rõ ràng, chỉ có thành lập chính mình phẩm bài mới có thể cướp lấy lớn hơn nửa lợi nhuận, ai nói tính đồ dùng thì không thể là xa xỉ phẩm. Hắn cố tình muốn đi ra một đầu cùng các khác biệt lộ ra đến. Về phần Lý Hào Phóng, kỳ thật hắn đều không phải là một điểm vô dụng, xem như trong thôn hơn 10 năm bí thư chi bộ, cái này lão già danh vọng vẫn có một chút. Mặt khác hắn trên người còn có một chút đặc điểm làm Trương Xuân Lâm cảm thấy có thể dùng, thì phải là lão già này tuy rằng tham tài háo sắc nhưng là lá gan cũng không lớn, vì sao nói như vậy, nhưng thật ra là bởi vì phía trước ra lão mã thời điểm hắn cũng tham dự giả sổ sách chế tác. Cho nên này ba người theo trong thôn móc bao nhiêu tiền đi ra hắn lòng biết rõ. Vì cuối cùng bình rơi chính mình tham ô sổ sách, hắn cũng đem chính mình tham ô tiền tham ô lui trở về, Trương Minh cũng không khỏi không nghĩ biện pháp một lần nữa bổ trở về tiền tham ô. Cho nên lúc này mới đem khoản làm được hoàn mỹ vô khuyết, tùy ý lão mã tại tù bên trong như thế nào điên cuồng liên quan vu cáo đều hoàn toàn vô dụng. Lý Hào Phóng làm một cái bí thư chi bộ. Không có dựa vào quyền lực của mình lớn hơn nữa nhiều tham một điểm. Mà là tuyển chọn cùng Trương Minh lão mã chia đều, này đã nói lên cái này nhân tuy rằng tham tài, nhưng là xem như có lý trí. Còn có một cuối cùng cái phi thường mấu chốt nguyên nhân, là hắn phải làm Lý Hào Phóng tọa tại vị trí này. Nếu như thành lập cái công ty này, hắn đem Lý Hào Phóng cấp bỏ qua rồi, chính mình độc trưởng quyền to hoặc là bồi dưỡng chính mình người phía trên đài, kia không khỏi có vẻ có chút quá mức khó coi. Hắn tuy rằng không theo chính, nhưng là như trước vẫn là muốn tại quốc xí bên trong lăn lộn. Cho nên tại điểm này phía trên, Diêm Hiểu Vân đặc biệt dặn dò hắn nhất định phải làm được tôn trọng trước lãnh đạo, mà Trương Xuân Lâm tự nhiên là lại học được nhất chiêu. Công ty cơ cấu đến vậy liền cơ bản tính là cố định rồi. Trầm Băng phụ trách tài vụ, Lý Hào Phóng phụ trách công việc hàng ngày, có Vương Tú Phân kiềm chế cùng giám sát, này hai người cũng không có khả năng chơi nữa đi ra cái gì mờ ám, ba người liền tạo thành một cái dò xét lẫn nhau. Cho nhau chế ước tam giác quan hệ, tựa như nhất tọa kim tự tháp dưới đáy, phi thường củng cố, mà hắn, giống như là kim tự tháp đỉnh tháp, thống ngự này ba người, lợi dụng này ba người ở giữa xã không rõ lý còn loạn quan hệ trưởng khống đại cục. Hắn hiện tại có chút lý giải vì Hà sư phụ muốn đi tranh, đi đấu, hắn lúc này mới hiểu được quyền lực mùi vị thật không ngờ làm người ta trầm mê. Trương Xuân Lâm khuôn mặt lộ ra một tia ý vị khó hiểu mỉm cười, nhìn càng đi càng gần Vương Tú Phân cùng Trầm Băng hai người. Theo góc tường bóng ma bên trong đi ra ngoài. Sự xuất hiện của hắn làm hai người dọa nhảy dựng, chẳng qua thấy rõ là hắn sau đó, một cái vui sướng một cái hoảng loạn. Vương Tú Phân không mặt mũi không da trên mặt đất trước nhỏ tiếng hô to một câu chủ nhân. Trầm Băng thấy nàng như thế, cũng chỉ có thể đi lên trước thoáng loan một chút chân xưng hô một tiếng chủ nhân. Tại bên ngoài không cần như thế, cấp nhân nhìn thấy không tốt. Trương Xuân Lâm tiếu tại hai người mặt nhỏ phía trên sờ soạn một cái. Kia Vương Tú Phân cao hứng trả lời, chủ nhân muốn huyệt dâm làm như thế nào, huyệt dâm liền làm như thế đó. Chủ nhân, là hiện tại liền lộ cho ngươi nhìn sao? Nàng một bên nói một bên cởi bỏ trước ngực nút áo, Trầm Băng tìm tòi đầu. Lúc này mới phát hiện nguyên lai này phụ nhân quần áo bên trong lại cũng mặc một kiện đồ lót sexy, kiểu dáng tuy rằng cùng chính mình hoàn toàn khác biệt, nhưng là phong tao trình độ lại càng hơn trên thân thể của mình món này. Theo góc độ của nàng nhìn không tới nàng mặc trên người nội y toàn cảnh. Nhưng là gần theo hoàn toàn lộ ở bên ngoài hai cái to lớn vú cùng với kia trên ngực treo hai cái giống như chung đồ vật, liền dĩ nhiên có thể suy đoán đến cái này quần áo phong tao trình độ. Quần thoát, cấp ta nhìn ngươi một chút cái lão lẳng lơ âm hộ. Cốt chủ nhân. Vương Tú Phân nói liền đem chính mình hạ thân quần hai ba lần cởi xuống, nhìn nàng không chút nào do dự động tác, Trầm Băng tại một bên thẳng líu lưỡi, tuy nói đã là trong đêm. Nông thôn buổi tối đi ra đi dạo người không phải là nhiều lắm. Nhưng này dù sao cũng không là người nào yên tuyệt kỹ thâm sơn, này nếu vạn nhất có nhân đi ra nhìn đến tràng cảnh này, các nàng còn có sống hay không á? Lão lẳng lơ, âm hộ bỏ vào ngươi con làm trứng rung sao? Trương Xuân Lâm hài hước nằm sấp hạ thân hướng đến Vương Tú Phân phía sau cái mông liếc mắt nhìn. Khi trơn bóng mông đãng mặt sau hai cái lỗ thủng một trước một sau riêng phần mình đút lấy hai quả màu hồng phấn trứng rung. Cái gì? Trương Xuân Lâm nói làm đứng sững ở một bên Trầm Băng run run, nàng. Nàng thế nhưng làm được như thế tình cảnh. Chủ nhân mệnh lệnh, nô gia làm sao dám không nghe, nhân gia phía dưới hai cái lỗ trứng trung tất cả đều là tiểu huy tự mình làm đi ra nga. Ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao ta càng thêm yêu thích nàng mà không phải là thích ngươi đi à nha. Trương Xuân Lâm nhìn Trầm Băng gương mặt bộ dáng khiếp sợ vỗ vỗ Vương Tú Phân quyệt tại đó bên trong mông bự nói. Của ta nữ nhân đủ nhiều rồi, nhiều đến ta căn bản là chơi không lại đến tình cảnh, trong này so ngươi xinh đẹp so ngươi có năng lực nữ nhân càng là vừa nắm một bó to. Sở dĩ không cho nàng nhóm tới lấy thay ngươi, một là không có cần thiết này, hai là cho ngươi một cái cơ hội, cho nên giá trị của ngươi đối với ta đến nói, đầu tiên là nghe lời, tiếp theo mới là năng lực, Vương Tú Phân là so ngươi xấu. Dáng người càng thì không bằng ngươi, tuổi cũng già đi ngươi mười mấy tuổi. Nhưng là nàng cũng đủ tao, cũng đủ nghe lời, ta vô luận chơi như thế nào nàng đều không ngại, còn đem nàng nữ nhi ruột thịt tặng cho ta cùng một chỗ thao. Nàng sở dĩ nguyện ý làm như vậy, bất quá là vì đòi của ta niềm vui, mà ta cũng không có cho nàng cái gì ngoài định mức khen thưởng, một cái tiểu tiểu phân xưởng chủ nhiệm như thế nào đều không thể cùng ngươi tài vụ tổng giám vị trí so sánh với. Cho nên ngươi có thể minh bạch nàng đối với ta phần này trung tâm sao? Vì sao? Trầm Băng không nghĩ ra. Bởi vì chủ nhân cho ta toàn bộ. Trương Xuân Lâm vẫn không nói gì, Vương Tú Phân ngược lại vểnh mông tại đó bên trong nhận lấy Trầm Băng vấn đề. Sau khi nói xong nàng quay đầu nhìn Trương Xuân Lâm, không biết nàng là không phải nên là tiếp tục. Ngươi nói. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được Trương Xuân Lâm doãn hứa, Vương Tú Phân nói tiếp nói, ta chẳng phải là một cái tình nguyện tịch mịch nữ nhân. Nhưng là của ta xuất thân quyết định ta chỉ có thể làm một cái lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó thôn phụ, ta không có gì học thức, liền tự cũng nhận biết không nhiều lắm, cả đời nhìn Lý Hào Phóng kia Trương lão mặt cuộc sống. Càng không dám phản kháng hắn, bởi vì rời đi hắn ta liền tối cơ bản vấn đề ăn cơm đều không có biện pháp giải quyết, cả đời này đã làm hoang đường nhất sự tình cũng chính là câu dẫn anh em ruột của ta loạn luân điệp cái âm hộ mà thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất già, cảm thấy ta là một cái thôn phụ đã cảm thấy ta không có gì kiến thức, sai rồi đại muội tử, ta cũng đi quá huyện, cũng đã biết nhân gia trong thành nhân cuộc sống, nhân gia trong thành nữ nhân kia trang điểm. Hâm mộ a, nhưng là ta có biện pháp gì, cả đời mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời làm việc, tới tay cũng không bao nhiêu tiền, Lý Hào Phóng càng không có khả năng để ta trải qua cuộc sống như thế, cho nên ta phải chính mình cố gắng. Ta cũng phải được từ mình cố gắng, nếu như nói ta vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là bởi vì chủ nhân Dương Vật Đại, yêu thích bị hắn địch được chết đi sống lại được mới đi theo hắn, nhưng là đợi ta kiến thức đến chúng ta thôn biến chuyển từng ngày biến hóa sau đó. Lòng ta cũng giả rồi, bởi vì ta biết, chủ nhân có thể cho ta ta mộng tưởng loại cuộc sống đó, cái loại này không còn ăn nhờ ở đậu, không còn nhìn sắc mặt người cuộc sống. Cho nên, ta càng ngày càng yêu thích đi theo chủ nhân. Ta biết, ngươi quá cũng không hạnh phúc, tuy rằng không biết nhà ngươi xảy ra chuyện gì, thế cho nên chủ nhân ra tay đem lão mã làm vào tù tử, nhưng là nói vậy không là chuyện gì tốt, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, nhưng là muội tử. Ngươi cảm thấy ngươi ly khai chủ nhân ngươi còn có thể làm những thứ gì? Trầm Băng chấn động mạnh một cái, như là bị người khác hoàn toàn đè tỉnh bình thường đánh một cái hàng run rẩy. Đúng vậy a, nàng rời đi Trương Xuân Lâm còn có thể làm những thứ gì? Dựa vào nàng về điểm này đáng thương tài tri thức, muốn đi trong thành tìm phân kế toán công tác là không có khả năng, tiếng nhà xưởng. Giống như những người khác đi ra ngoài làm công. Nhưng là chính mình đã hơn 30. Có rất ít nhà xưởng còn nguyện ý chiêu giống nàng cái này tuổi nữ công. Tựa như Vương Tú Vân nói giống nhau, nàng sẽ không có gì cái khác mưu sinh kỹ năng. Nếu như không theo lấy Trương Xuân Lâm khăng khăng một mực đi đến để, nàng con đường phía trước cơ vốn đã đoạn tuyệt, muốn trải qua ngày lành, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đúng vậy a, cái này cơ hội, nhưng thật ra là nhân gia Trương Xuân Lâm thưởng cấp chính mình. Trương Xuân Lâm nhìn kia một đôi đục ngầu con ngươi dần dần chuyển thành trong sáng, biết trước mắt nữ nhân ít nhất đã mở ra khúc mắt, vì thế hắn lại tính toán lại tăng thêm một cây đuốc, giống như nàng. Khăng khăng một mực làm tốt của ta nữ nhân, sinh một cái chút ở con của chúng ta, ta có thể cam đoan ngươi nửa đời sau trải qua liền kia một chút trong thành nhân đều không thể trải qua cuộc sống, có lẽ ta không có biện pháp thường xuyên làm bạn tại bên cạnh ngươi. Nhưng là có đứa nhỏ làm bạn, ngươi cũng không có khả năng quá mức tịch mịch. Đứa nhỏ, đây là Trầm Băng ác mộng, liền lão mã cái kia nước tiểu tính, làm sao có khả năng ngày thường đi ra đứa nhỏ, mắt thấy nữ nhân khác đều là nữ nhi hầu hạ dưới gối. Nàng lại lẻ loi hiu quạng, phần này tịch mịch cùng đau lòng, người nào có thể biết. Nhưng là, hắn như thế nào liền thấy rõ toàn bộ. Hắn làm sao lại có thể như thế giải mình muốn quá như thế nào cuộc sống. Nàng ăn xong. Hoàn toàn ăn xong. Yên tĩnh và đêm tối lờ mờ không trung, lúc nào cũng là có một đạo lóe sáng chỉ từ một cái địa phương sáng lên lại bỗng nhiên dập tắt, tại kia ba chớp động ánh sáng bên trong, nữ nhân vui đùa ầm ĩ tiếng không ngừng truyền ra. Hoặc tại góc tường, hoặc tại bên cạnh đại thụ, hoặc tại bên cạnh tình thế đống cỏ khô tử phía trên, hai cái nữ nhân tuy rằng không phải là thân thể trần truồng, trên người nhưng cũng cùng đều không mặc gì giống nhau. Kia mỏng manh một tầng vải dệt căn bản là không thể che lại hai người tuyết trắng thân thể. Các nàng vui đùa ầm ĩ, ngươi tại ngực của ta phía trên bóp một phen, ta tại huyệt của ngươi bên trong đào một phen, thậm chí còn chơi lên một chút giả phượng hư hoàng sự tình, mà hết thảy này, tất cả đều bị một cái cầm lấy máy chụp ảnh nam nhân ghi chép xuống. Hắn nhìn trước mắt dâm mỹ toàn bộ, chỉ cảm thấy hạ thân cái kia to dài da hỏa sắp nứt vỡ chính mình đũng quần. Trầm Băng hoàn toàn buông ra, bản tính của nàng cũng không phải là cái gì bảo thủ nữ nhân, bằng không cũng không trở thành cùng Lý Hào Phóng trộn lẫn tại cùng một chỗ. Ngay từ đầu cảm thấy không thể tiếp nhận, chính là bởi vì Trương Xuân Lâm chỉ dùng để giọng ra lệnh hạ cho nàng, như hắn vừa đi lên không phải là mạnh như vậy cứng rắn, ẩm ở phía dưới nàng có lẽ theo được nhanh hơn. Trương Xuân Lâm tuy rằng bộ dạng giản dị tự nhiên một chút, nhưng là liền chỉ dựa vào kia một người tuổi còn trẻ liền có thể nghiền ép lão mã cùng Lý Hào Phóng tốt mấy con phố. Hai cái nguyên bản cũng không như thế nào quen thuộc phụ nhân, cũng ở đây một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bên trong dần dần biết đối phương toàn bộ. Vương Tú Phân đã biết nguyên lai Trầm Băng gã chẳng phải là tiểu mã, mà là lão mã, mà Trầm Băng càng là biết Vương Tú Phân chẳng những câu dẫn thân huynh đệ, cháu ruột, thậm chí còn tại Trương Xuân Lâm địch làm nên phía dưới, cùng con trai ruột của mình cũng loạn luân. Trương Xuân Lâm suy nghĩ chậm rãi tung bay rồi, hắn nhớ tới tại phía xa tỉnh thành cái kia càng thêm trắng nõn, càng thêm phong tao, càng thêm chủ động đẩy đà phụ nhân, nếu như không phải là nàng dẫn đường, chính mình tuyệt đối không thể tưởng được còn có khả năng mang theo hai cái này nữ nhân đến chơi loại kích thích này trò chơi. Nghĩ nghĩ cái kia tại đại thụ phía dưới một bên đi tiểu một bên hướng về chính mình thật lớn mông tròn, hắn cảm giác dương vật của mình cứng hơn. Là thời điểm nên trở về, nhưng là, tốt luyến tiếc nương a. Trầm Băng Vương Tú Phân Lý Mẫn Lưu. Bất quá là hắn vì nắm quyền trong tay lực một con cờ, nói là hắn tương lai vài thập niên sinh mệnh bên trong một cái khách qua đường cũng không đủ, hắn chung ái nữ nhân bên trong, tuyệt đối không có mấy cái này nữ nhân thân ảnh. Cho nên hắn mới có thể dùng thủ đoạn như vậy, hoặc cưỡng bức, hoặc lợi dụng tại các nàng trên người nếm thử như thế dâm mỹ và làm hắn tận hứng trò chơi. Về phần địch thủ đoạn của các nàng, càng là đa dạng chồng chất, đương thật tựa như một cái biến thái. Nhưng là đối mặt sư phụ sư mẫu, đối mặt nương, hắn nhưng thủy chung như là một cái ngây thơ đứa nhỏ, có lẽ ngẫu nhiên cũng có khả năng đùa giỡn thượng một hai lần hoa chiêu, nhưng là hắn lại chưa bao giờ giống đối mặt với cái này một chút nữ nhân giống nhau như thế hành vi phóng đãng. Cái này cũng không nói là hắn không thích cùng nương địch âm hộ, tương phản, cái loại này quý trọng cùng triều mến, ngược lại đại biểu đáy lòng của hắn bên trong tối chân thành tha thiết tấm lòng kia ý, được rồi, hắn yêu thích cuộc sống như thế. Thao, hắn thật sự là quá yêu cuộc sống bây giờ rồi. Hung hăng tại đáy lòng bên trong mắng một câu, nhìn lên đầy trời tinh không, hắn lần thứ nhất cảm nhận được quyền lực tốt đẹp. Chính là, hắn thủy chung thực thanh tĩnh, cũng không có bởi vì điểm này điểm quyền lực liền say mê trong này. Bởi vì nơi này không phải là hắn tương lai, mà là hắn cấp trong thôn tìm kiếm tương lai, hắn tương lai tại một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa, chỗ đó có lẽ không như vậy hài hòa, hắn càng giống như là một con cờ, mà không phải là chơi cờ kỳ thủ. Nhưng là chỗ đó lại có được vô cùng vô tận trưởng thành tính, điểm này, là cái này tiểu nông thôn dù như thế nào cũng không sánh được, có lẽ tiếp qua 10 năm 8 năm, nơi này đi ra một nhà đại xí nghiệp, nhưng là lớn hơn nửa tư nhân xí nghiệp cũng không cách nào cùng thân thép địa vị tương đương. Bởi vì chỗ đó đại biểu chính là quốc gia. Từ đến trường đến hiện tại, hắn ước nguyện ban đầu chưa bao giờ đã từng thay đổi, theo đuổi quyền lực bất quá là vì tổ quốc làm cống hiến sản phẩm phụ, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục vì tổ quốc. Vì quốc gia mà phấn đấu, tựa như kia một chút phấn đấu tại vùng hoang dã phương Bắc, phấn đấu tại tổ quốc Tây Bắc biên cương tiền bối, hắn tính toán hướng bọn hắn học tập, vì tổ quốc bốn cái hiện đại hóa mà phấn đấu cả đời. Chương 103, Trầm Băng Trầm Luân ảnh chụp tuy rằng chiếu đi ra, nhưng là Trương Xuân Lâm nhưng không cách nào nhìn đến thành phiến hiệu quả, dựa theo mạch khắc đối với chụp ảnh trầm mê trình độ, hắn là mỗi ngày đều muốn tới hướng ấn thất đi đi bộ một vòng nhìn nhìn chính mình ảnh chụp. Trương Xuân Lâm tuyệt đối không có khả năng đem chính mình quay chụp mấy thứ này phóng tới hướng ấn thất cọ rửa, cho nên hắn chỉ có thể đem cuộn phim cất xong, đợi cho về sau có cơ hội lại cọ rửa đi ra, đợi cho quay chụp hoàn tất, đêm đã khuya, chẳng qua ba người cũng không có như vậy về nhà, dâm nhạc còn chưa kết thúc, thậm chí còn chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, phía dưới, mềm mại đống cỏ khô tử bên trên. Hoặc nằm sấp hoặc nằm ba bộ cả người thân thể trần truồng. Nam nhân trong quần kia một khối đứng thẳng dương vật thật cao kiều đứng ở đó, mà hai tờ gương mặt xinh đẹp một già một trẻ chính quỳ nằm ở đó nhếch lên dương vật trái phải ôm nhu hầu hạ. Liếm bút kia nhếch lên đồ vật, màu đen cự vật phía trên lây dính hai cái phụ nhân nước miếng, các nàng môi mềm còn thường thường vòng qua nam nhân côn thịt hôn môi tại cùng một chỗ, vốn là tình địch hai cái phụ nhân hiện tại giống như một đối với khuê mật giống nhau hòa hợp. Các nàng ở giữa ngăn cách nhanh chóng tiêu tan, quan hệ cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp, bởi vì các nàng ở giữa hiện tại chỉ muốn có một cái cộng đồng nam nhân. Trầm Băng phát thề đời này đều chưa thấy qua khổng lồ như vậy côn thịt. Nếu như nói mấy ngày hôm trước nhìn đến Trương Xuân Lâm địch Vương Tú Phân hai mẹ con thời điểm còn có một chút nhìn không rõ ràng, kia hôm nay hiện ra tại trước mặt nàng đúng là hoàn toàn thể, kia gân xanh dày đặc thân cây, kia ngang nhiên đứng thẳng to lớn đại quy đầu. Liền quy đầu lỗ tiểu giống như đều so người khác đại lên thật nhiều lần, hiện tại cái đó hẹp dài miệng hang đỏ bừng tím bầm, trong suốt chất nhầy theo đạo kia lỗ nhỏ trung không ngừng tràn ra, lại bị các nàng hai người hút vào trong miệng. Nam nhân dày đặc mùi vị tại một chớp mắt kia liền nhảy vào miệng của mình mũi, mùi vị đó rất dễ chịu, tuyệt không là Lão Mã cùng Lý Hào phóng trên người cái loại này sắp sửa một hương vị, nàng bị địch qua số lần không nhiều. Nhưng là liếm dương vật số lần tuyệt đối không ít, bởi vì Lão Mã thân thể nguyên nhân, càng nhiều thời điểm nàng nhưng thật ra là đang dùng miệng phục vụ cho hắn, cho nên Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện cái này Trầm Băng liếm dương vật kỹ xảo thế nhưng tương đối khá. Đây cũng là một cái ngoài định mức kinh ngạc vui mừng. Hai cái nữ nhân một bên hầu hạ hắn một bên đang thảo luận như thế nào làm hắn thoải mái hơn, phần này ôn nhu cùng tri kỹ xác thực làm Trương Xuân Lâm sảng lên trời, không giống với sư phụ cùng nương. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần băn khoăn này hai nữ cảm nhận, thế nào quản các nàng dục hỏa ngập trời, hắn chỉ cần chính mình đủ thích như vậy đủ rồi, Điệp Âm Hộ đương nhiên thích, nhưng là cũng mệt mỏi a. Hiện tại chính mình cái gì vừa không dùng chính mình động còn có khả năng hưởng thụ đến ngang nhau khoái cảm. Ngốc tử mới không nghĩ nhiều hưởng thụ một hồi. Trầm Băng khuôn mặt thực gầy, bởi vì khung xương tiểu nguyên nhân, làm người khác cảm giác chính là gầy teo tiểu tiểu trên người không có hai lạng thịt cái loại này nữ nhân, cho nên vừa đến mùa đông mặc lên thật dày áo bông. Nàng liền sẽ có vẻ càng thêm nhỏ gầy, hiện tại cởi hết sau đó, vóc người của nàng lại hoàn chỉnh bạo lộ ra. Giấu ở kia nhỏ gầy thân hình phía dưới, dĩ nhiên là một đôi có chút no đủ vú sữa cùng cũng không tính quá nhỏ bờ mông. Ngực của nàng không sai biệt lắm có xê áo ngực lớn nhỏ, là một đôi mượt mà chén nhỏ, quần vú là nhàn nhạt màu hồng phấn, đầu vú nhan sắc hơi hắt một chút, nhưng là bởi vì không sinh dục quá nguyên nhân, ánh sáng màu cũng không như thế nào đen tối. Chỉnh thể quan cảm vẫn là vô cùng không sai, mông tuy rằng không khoan không dày, nhưng là lại dị thường kiều đỉnh. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì hàng năm quen làm việc tay chân nguyên nhân, nàng thịt trên người sờ lên phi thường có co giãn. Nàng lông mu không nhiều lắm, một nắm lông mu phân bố tại nàng âm hộ môi phía trên bụng hạ miệng, toàn bộ âm đạo phụ cận phi thường sạch sẽ, không có một chút bộ lông, phần mu của nàng thật cao, như là hai cái nâng lên đến bánh bao thịt. Hình dạng phi thường xinh đẹp, nhưng là mỹ trung không chân chính là nàng môi mật rất lớn, rất dày. Nhan sắc cũng có một chút không quá mềm mại, cùng nghiêm nhan cái kia phấn nộn tiểu huyệt không thể đánh đồng. Theo nàng đã nói, kỳ thật vừa gả thời điểm tiểu huyệt của nàng cũng là phấn nộn phấn nộn. Chẳng qua bị Lão Mã ngoạn nhiều, liền biến thành loại màu sắc này, tuy rằng Lão Mã lão già kia không có biện pháp thường xuyên cắm vào, nhưng là hắn biến thái biện pháp rất nhiều, nàng hạ thân tự nhiên cũng liền bị mọi cách chà đạp, dần già. Nhan sắc liền biến thành bộ dáng như vậy. Trương Xuân Lâm cũng không nói gì, hắn thực lý giải đây là tất nhiên hiện tượng, phấn nộn đương nhiên tốt nhìn, hắc âm hộ hắn cũng yêu thích, có chút người là trời sinh, có chút người là hậu thiên tạo thành. Căn bản không cần thiết rối rắm ở những cái này. No đủ vùng mu phía dưới che giấu chính là một cái tiểu động nhỏ miệng, nguyên vốn phải là phi thường xinh đẹp sạch sẽ âm hộ hiện tại bởi vì viên kia trứng trung tồn tại mà trở nên dị thường dâm mỹ. Viên kia màu hồng phấn trứng trung tùy theo hắn lôi kéo khi thì lộ ra nửa cái đầu khi thì lại bị cửa huyệt của nàng toàn bộ hút vào đi vào, chảy nhỏ dọc dâm thủy giống như một dòng suối nhỏ giống nhau đang chảy xuôi, thuận theo nàng kia trơn bóng không có lông hạ thân lạch cạch nhỏ giọt rơi xuống dưới. Hắn cũng không có thưởng thức dục vọng, tuy rằng cái này tiểu huyệt gần nhất 2 tháng khẳng định không có nam nhân chạm qua, có thể hắn chính là không đề được một chút hứng thú, chẳng sợ kia dâm thủy trong suốt sạch sẽ. Ẩn ẩn còn tỏa ra một cổ tươi mát khí tức. A a a a. Chủ nhân. Chủ nhân. Bị Trương Xuân Lâm kéo lấy nàng lộ tại âm hộ bên ngoài lưu tô dây thừng, viên kia trứng trung liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể tiến lui lui, Trầm Băng một bên liếm dương vật một bên rên rỉ ra tiếng. Chủ nhân, con lẳng lơ này nghĩ bị ngài địch. Vương Tú Phân hợp thời tại một bên trêu ghẹo nói. Ha ha, vậy ngươi cái lão lẳng lơ nghĩ không muốn. Đương nhiên cũng nghĩ, chẳng qua có cái này đồ đĩ nhỏ tại, chủ nhân sợ là không có hứng thú địch của ta lão bi đi à nha. Ngươi là đại, nàng là nhỏ, hay là trước địch xong ngươi lại địch tiểu huyệt của nàng, trước hết để cho nàng chịu đựng tốt lắm. À, Vương Tú Phân tuyệt đối không nghĩ tới Trương Xuân Lâm lại muốn trước địch chính mình, nàng xem nhìn chính mình hơi lộ ra mập mạp dáng người cùng cái kia đã rũ xuống vú sữa. Coi lại nhìn Trầm Băng so chính mình tốt phía trên nhiều lắm dáng người. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chủ nhân. Ngươi không địch nàng. Ha ha, ngươi không có nghe sai, ban thưởng tự nhiên muốn ưu tiên ban thưởng cho ta trung thành nhất chó mẹ. Như thế nào, không muốn bị chủ nhân địch sao? Nghĩ. Lẳng lơ chó mẹ đương nhiên muốn. Vương Tú Phân lộ ra dị thường cảm động thần sắc, nàng là thực sự không nghĩ đến Trương Xuân Lâm thế nhưng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Trương Xuân Lâm nhìn nàng kích động như vậy. Lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, hắn quay đầu nhìn một bên Trầm Băng, phát hiện nàng đầu tiên là suy tư một hồi, lập tức lộ ra một cái nghiêng thần sắc, liền biết nàng đã xem hiểu mình làm như vậy dụng ý, lập tức hắn chợt nghe đến Trầm Băng tại một bên giống như tỏ thái độ nói. Tỷ tỷ, ngươi kiêu ngạo, ta làm thiếp, về sau muội muội có cái gì chỗ không hiểu, mong rằng tỷ tỷ chỉ đạo nhiều hơn. Ân, nói rất khá. Trương Xuân Lâm hài lòng vỗ vỗ Trầm Băng mông, cười đối với Vương Tú Phân nói, tốt lắm, thời gian không còn sớm. Sớm một chút đi lên. Ân. Ân. Cảm ơn chủ nhân. Vương Tú Phân gọn gàng rút ra từ mình âm hộ trứng trung, một cái xoay người liền cưỡi lên Trương Xuân Lâm trên người, duỗi tay tại chính mình hạ thân phía trên đào sờ soạn hai thanh, đem kia lưu dâm thủy huyệt động nhắm ngay Trương Xuân Lâm kiều đỉnh dương vật một chút liền tọa đi xuống. Nga nga nga nha. Chủ nhân dương vật quá thô, ngày được nhân gia thật là thoải mái. Mới ngồi xuống đi, phụ nhân liền phát ra sảng khoái dâm đãng kêu la. Đã nhiều ngày nàng không ít bị địch, nhưng là đến nàng cái này tuổi phụ nhân, đối với tính theo đuổi cơ hồ đến khát cầu tình cảnh. Cho dù là ngày ngày bị địch nàng cũng không có khả năng nói cái gì, càng huống chi thân thể của nàng đã bị Trương Xuân Lâm mở phát đến một cái cực dâm mỹ trình độ. Trầm Băng liếm liếm môi của mình, nàng tuy rằng cũng rất muốn. Nhưng là rất rõ ràng Trương Xuân Lâm chính là định lượng nàng, nàng cũng không dám phản kháng, Trương Xuân Lâm mới vừa nói lời nói kia rất rõ ràng chính là tại cấp hai người định nhạc dạo, từ giờ trở đi, địa vị của nàng chính là tại Vương Tú Phân phía dưới. Đặc biệt tại nhà xưởng sự vụ phía trên, Vương Tú Phân 89/10 chính là Trương Xuân Lâm truyền lời người. Hắn thủy chung vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, nghĩ đến bây giờ, Trầm Băng nội tâm thoáng có một chút đau khổ. Nhưng là nàng cũng biết vấn đề của mình, chuyện này chẳng phải là nàng có thể miễn cưỡng được đến, nàng cũng quả thật làm không được Vương Tú Phân cái bộ dạng này, nàng chỉ có thể cố gắng học tập, cố gắng thay đổi, chỉ hy vọng tại tương lai một ngày nào đó có thể thay đổi chính mình tại Trương Xuân Lâm tâm trung ấn tượng. Khoảng một đôi đại mập nải, ngồi ở Trương Xuân Lâm trên người liên tục không ngừng phập phồng Vương Tú Phân một bên lay động chính mình mông một bên rơi nước mắt. Nàng cả đời này cũng không như thế bị người khác coi trọng quá. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền phi thường có tự mình hiểu lấy, đối với Trương Xuân Lâm sở hữu mệnh lệnh nàng đều phục tùng vô điều kiện, từ vừa mới bắt đầu đơn thuần không muốn để cho hắn đem chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài. Rồi đến thân cùng tâm toàn diện thuyết phục, nàng chẳng phải là từng chút thất thủ, mà là giống như đột nhiên tỉnh ngộ giống như, đã cảm thấy chỉ có cái này tiểu nam nhân mới là chính mình toàn bộ. Dựa vào cái kia vô cùng thủ đoạn lợi hại. Ngắn ngủn tam hai tuần lễ khiến cho nàng cả người giống như trúng độc mê luyến thủ đoạn của hắn cùng dạy dỗ. Chơi cửa sau, FM, quan hệ huyết thống loạn luân, nàng biết tốt nhiều danh từ mới mẻ đều là theo Trương Xuân Lâm miệng bên trong nói ra. Đó là nàng lần thứ nhất bị người khác đánh mông, tại kia bỗng rát đau đớn sau lưng, là nàng bên trong thân thể không ngừng tăng vọt tính dục, nàng cũng cảm giác óc của mình như là hút ăn ma túy. Cái loại này thích kính là bình thường ân ái căn bản không thể đạt tới trình độ. Nga, nàng yêu bị người khác đánh mông. Chủ nhân. Ta muốn. Nếu như không phải là tại Trầm Băng trước mặt, nàng đoạn không có khả năng đem chính mình khẩn cầu nói được như thế đứt quãng. Lẳng lơ. Trương Xuân Lâm cười mắng một câu, nhìn đến này phụ nhân đã hoàn toàn trầm mê tại đây hoang đường trò chơi trong đó. Hắn cũng không như thế nào kỳ quái. Bởi vì sư mẫu chính là như vậy người, thậm chí hai người còn từ lý luận đến hiện thực mới tốt nghiên cứu một trận, Vương Tú Phân chính là dục vọng so sư mẫu mãnh liệt hơn một chút, đối với thứ khoái cảm này theo đuổi cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng vừa nói, Trương Xuân Lâm liền minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, cho nên ngược lại đối với một bên Trầm Băng dặn dò một câu, ngươi dùng sức đánh vú sữa của nàng cùng mông. À, Trầm Băng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại yêu cầu này. Không có việc gì, ngươi dùng sức đánh, này lão lẳng lơ liền yêu thích nhân gia như vậy đối với nàng. Ân. Hảo muội muội. Tỷ tỷ yêu thích bị người khác đánh vú sữa cùng mông. Ngươi. ngươi tìm căn gậy gỗ dùng sức đánh, đừng. Đừng sợ ta đau. Càng thương ta càng thích. A a a a. Chủ nhân. Chủ nhân ngươi dùng sức a. Tại nàng la lên đoạn thời gian này, Trương Xuân Lâm đã ba ba đánh lên vú sữa của nàng, Trầm Băng kinh ngạc cảm nhận kia kinh người lực độ, nhìn kia tuyết trắng một đôi mập nải nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng. Mà Vương Tú Vân lại giống như thật thoải mái hơn. A a a, chủ nhân thật lợi hại. Huyệt dâm vú sữa yêu thích bị ngươi đánh. Nga nga nga nha. Thật là thoải mái. Ô ô ô. Đau quá. Thoải mái. A a a a. Khoái chết. Chủ nhân. Bóp. Ngươi bóp núm vú của ta. A a a a. Ba ba đánh chết nữ nhi a a. Cực kỳ dâm đãng tao lời nói từ Vương Tú Vân trong miệng kêu ra, lại một lần nữa kích thích đến quan sát Trầm Băng, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao này cái gì cũng không bằng chính mình lão lẳng lơ vì sao có thể như thế đòi được Trương Xuân Lâm niềm vui rồi. Như vậy nữ nhân, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể cự tuyệt. Nghĩ gì thế, nhanh chóng đánh A, đem nàng đưa lên cao trào ngươi liền có thể lên đây. Ngươi nhìn huyệt của ngươi, kia thủy đều lưu thành dạng gì. Trương Xuân Lâm nhìn Trầm Băng hài hước nói. Ân. Trầm Băng nhỏ tiếng ân một câu, nàng cũng khó chịu a, nhìn trước mắt sống động Xuân Cung, nàng có thể nào không động tâm đâu. Trầm Băng mặc dù nội tâm có chút mâu thuẫn, nhưng chung quy để kháng không nổi nội tâm không ngừng quay cuồng dục vọng. Theo kia đống cỏ khô trung rút ra mấy cây kiết cán, hướng về Vương Tú Vân mông bự quất đánh lên. A, hảo muội muội. Ngươi dùng sức. A a. Thật là thoải mái. Lại đau. Lại thích. Cảm giác này quá hăng hái, hảo muội muội. Không phải sợ tỷ tỷ đau. Dùng sức quất tỷ tỷ mông a. Lẳng lơ. Trương Xuân Lâm nhìn Vương Tú Vân bộ dạng lẳng lơ tự đáy lòng khen, nếu không phải là nàng như thế tao phát, chính mình chỉ sợ đều không có gì thao hứng thú của nàng, như thế dâm phụ, trên đời hiếm thấy a. Cảm ơn chủ nhân mắng nhân gia là lẳng lơ. Tao cấp chủ nhân nhìn, nữ nhi thực vui vẻ, chủ nhân ba ba. Dùng sức thao huyệt dâm nữ nhi âm hộ a. Dương vật đội lên nữ nhi tử cung bên trong. Đem nữ nhi đâm xuyên a ba ba. Liếm dương vật của ta. Trương Xuân Lâm phân phó một tiếng, khó kìm lòng nổi Trầm Băng lập tức liền nằm đi xuống, đem chính mình miệng nhỏ nhắm ngay vểnh mông Vương Tú Vân, nhìn kia khỏa đầy sữa trắng cự đại dương vật căng, nàng không hề liêm sỉ chi tâm liếm đi lên. Làm tốt lắm. Hưởng thụ Trầm Băng phục vụ, cảm nhận chính mình trứng cùng dương vật căng tiến vào nàng ấm áp khoang miệng, Trương Xuân Lâm vỗ vỗ Trầm Băng mông ý bảo nàng làm rất tốt sau đó tiếp tục nói, hiện tại muốn dùng ngươi huyệt dâm đến hầu hạ chủ nhân dương vật rồi hả? Ân. Nghĩ. Ta muốn. Chủ nhân dương vật. Tốt. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng liền ôm lấy Vương Tú Vân mông bự rất nhanh quất cắm. Tùy theo kia to dài dương vật nhiều lần thẳng đến Vương Tú Vân miệng tử cung, kia phụ nhân lập tức tựa như cùng điên rồi giống nhau giật giật lên. A a a a a. Chết. Ta muốn chết. Dương vật đỉnh quá sâu. A a a a a. Muốn bị đâm xuyên. A a a a. Đến đây. Chết. Đến đây a a a a. Ta muốn đến. A a a a a. Vương Tú Vân gào thét đột nhiên theo Trương Xuân Lâm trên người lộn đi ra. Nàng nằm tại đống cỏ khô phía trên, cả người giật giật thành một đoàn, trên người rung lợi hại nhất chính là kia một đôi to mọng mông tròn, hạ thân càng là giống như rút gân giống nhau đang kịch liệt nhúc nhích. Nàng! Nàng không sao chứ? Không có việc gì, sẵn đến. Liếm sạch sẽ dương vật đến. Trương Xuân Lâm cũng không có để ý bên kia thích lên trời Vương Tú Vân. Mà là chỉ dương vật của mình nói. Trầm Băng không chậm trễ chút nào nghi ngờ, không biết sao, nhìn rồi trận này dâm mỹ đông cung diễn. Nội tâm của nàng đối với loại sự tình này thế nhưng đã không có một tia kháng cự, nàng biết không quản Trương Xuân Lâm lúc này đối với nàng đưa ra bất kỳ cái gì quá mức yêu cầu nàng đều sẽ đồng ý, chẳng sợ hắn muốn hiện trường cắm vào nàng mặt sau cái kia động. Nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Đem cái kia ướt sũng tất cả đều là Vương Tú Vân dâm thủy dương vật một ngụm nuốt đến trong miệng mình, chịu đựng kia dâm phụ nhân hạ thân kia mùi tanh tưởi mùi vị, nàng cảm giác lồng ngực của mình giống như nín một đầu mãnh thú. đã không kịp chờ đợi chỗ xung yếu phá lồng ngực của mình. Trương Xuân Lâm duỗi tay nắm Trầm Băng Kiều đỉnh tại đó bên trong hai hạt núm vú, hiện tại kia hai hạt núm vú bởi vì nàng nữ chủ nhân hưng phấn đã cứng rắn được giống như một cục đá giống như. Hắn nội tâm khẽ cười một cái, nhìn Trầm Băng dễ dàng như thế liền thuyết phục ở tại chính mình trong tay, lực lực cảm giác được vẻ thất vọng, hắn yêu thích chinh phục quá trình, không phải là kết quả, hắn yêu thích nhìn một cái lại một cái nữ nhân ở chính mình nơi này từng chút thất thủ. Yêu thích nhìn các nàng giãy giụa tại luân lý cùng nhục dục xung đột phía dưới kia phức tạp biểu cảm, hắn tại sư mẫu trên người phát hiện thứ khoái cảm này, lại đang Lưu Hiểu Lộ trên người phóng đại thứ khoái cảm này, đương Lưu Hiểu Lộ cổng nữ nhi ruột thịt cùng chính mình yêu đương vụng trộm thời điểm. Hắn cùng với nàng khoái cảm đều bị phóng tới lớn nhất. Hắn biết, Lưu Hiểu Lộ cũng đã trầm mê tại cái này một tia cấm kỵ khoái cảm bên trong, bước tiếp theo, hắn muốn chọn tiếp tục dạy dỗ người mỹ phụ này. Dạy dỗ chính mình tương lai thê tử mẹ ruột. Hắn muốn nhìn này phong tao thuộc phụ từng bước trầm luân tại chính mình dạy dỗ phía dưới, trầm luân tại nàng chính mình nhục dục phía dưới, đây là dữ dội sung sướng một sự kiện a. Nghĩ đến ở đây, hắn lại cũng không cách nào tại Trầm Băng trên người tìm được khoái cảm. Nàng bất quá chính là chính mình một cái công cụ, một cái không tốt như vậy ngoạn nhưng là lại tương đối hữu dụng công cụ. Hắn giống như mảnh thú giống nhau xoay người đem Trầm Băng đặt ở chính mình thân thể phía dưới, đem dương vật nhắm ngay cái kia ướt sũng miệng hang mạnh mẽ thọc đi vào. Thẳng vào âm đạo chỗ sâu. A, a. Trầm Băng cuối cùng cảm nhận được này mất hồn lại bị tra tấn mùi vị, kia bị xuyên quan khoái cảm làm nàng cái này thuộc phụ đều có một chút ăn không tiêu, nàng hai cái cánh tay thật chặt nắm Trương Xuân Lâm cánh tay. Thân thể cũng tùy theo kia to dài dương vật tại chính mình bên trong thân thể quất đánh mà không đoạn trước sau nhúc nhích, khoái cảm như thủy triều bình thường tập kích đến. Trương Xuân Lâm không nghĩ nhịn, hắn muốn tại Trầm Băng bên trong thân thể xuất tinh sau đó trở về hầu hạ xinh đẹp nương. Hắn phải đi rồi, ly biệt phía trước, hắn càng muốn cùng mẹ ruột ôn tồn, hắn hận không thể thời thời khắc khắc đem dương vật của mình ngâm mình ở nương âm hộ, chủ nhân. A a a a. Chậm một chút. Nhân gia không chịu nổi. Kia to dài dương vật thật nhanh đảo tại thân thể của chính mình bên trong, khoái cảm tê dại làm Trầm Băng vài cái liền có một chút không chịu nổi, nàng tuổi tác như vậy. Lý Hào Phóng có thể nào làm nàng mãn chân, càng không nói đến lão mã tên phế vật kia, mãnh liệt khoái cảm không ngừng xâm nhập Trầm Băng lý trí, cái loại này chưa bao giờ cảm thụ qua từng trận sung sướng không hoàn toàn thay đổi Trầm Băng nhận thức. Nguyên lai, chân chính chuyện nam nữ là như thế này, thì ra là thế. Trương Xuân Lâm nhìn chính mình hông phía dưới, cái này nữ nhân dâm thủy đã lưu thành một dòng suối nhỏ, nàng nước thật nhiều, trách không được vừa rồi thuận theo chân đều lưu thành như vậy. May mắn huyệt của nàng cũng đủ chặt chẽ, nghĩ nghĩ cũng thế, liền lão mã cùng Lý Hào Phóng cái kia dương vật nhỏ, lại có thể nào cùng dương vật của mình so sánh với, hắn trong lòng tràn đầy tự hào, ôm lấy Trầm Băng hai chân đặt tại trước ngực mình. Cả người đè lên, như vậy vừa đến, dương vật của hắn liền nhiều lần đều thống đến Trầm Băng hoa tâm, này phụ nhân dâm đãng kêu la, móng ngón tay tại Trương Xuân Lâm lưng phía trên làm ra một đạo lại một đạo vết trầy. Chủ nhân. A a a. Không được. Nô tỳ muốn tới. A a a. Ngươi nô tỳ muốn bị ngươi ngày đến cao trào. Trời ạ. Này mùi vị. Quá thích. A a a a. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn a a a. Chủ nhân. Muốn chủ nhân bắn cho ngươi sao? Ân. Ân. Cho ta. Cho ta. Bắn cho ta. Ta muốn bị chủ nhân bắn bụng lớn. Cầu xin người chủ nhân. Cho ta tinh dịch của ngươi. Rót đầy ta. Đến đây lẳng lơ, tiếp lấy. Bắn. Bắn cho ta. A a a a. Đến đây. Nóng quá. Nóng quá. Bỗng chết ta. A a a a a a. Tinh dịch phun ra ngoài, xì xì tất cả đều đánh tại Trầm Băng miệng tử cung phía trên, kia một chút mắt thường nhìn không thấy nòng nọc nhỏ thật nhanh chui vào bên trong đi vào, cũng không biết có không có tại bên trong thai nghén ra thuộc về hai người tiểu sinh mệnh. Nhìn trước mắt dâm mỹ cảnh tượng, nhìn hai cái ôi y tại cùng một chỗ run rẩy nữ nhân, Trương Xuân Lâm hưng đến bừng bừng đem hai người mông giao nhau điệp xếp tại cùng một chỗ, sau đó hắn lấy ra máy chụp ảnh, ba ba ba liên tiếp vỗ vô số trương. Nhìn hai cái nữ nhân đồng dạng sưng đỏ miệng hang, trong này một cái hố miệng còn lưu chính mình vừa mới bắn vào tinh dịch, nhìn hai cái nữ nhân vô cùng đống hỗn độn bộ phận sinh dục, hắn đem đây hết thảy xem như thành tựu của mình dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống. Hiện tại, hắn cũng tìm đến chụp ảnh sung sướng. Nếu như nói còn có cái gì so chinh phục nữ nhân càng thêm sung sướng, vậy hiển nhiên làm như là cái kia nữ nhân thân nhân trêu đùa các nàng đầy đặn và thành thục thân thể, lúc trở về. Trương Xuân Lâm lại nghĩ ra cái ý đồ xấu, muốn nhìn nhìn Trầm Băng tại đệ đệ hắn trước mặt lộ ra chính mình phong tao bộ dạng là cái gì biểu cảm, hắn rõ ràng mang theo Trầm Băng cố ý đi đến thôn ủy cửa, nhìn như tại nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra là đang chờ đợi Trầm Băng đệ đệ theo thôn ủy công tác đi ra. A Thủy, Tang Tầm Á. Di tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Nga, còn có sư phụ. Các ngươi tại nói chuyện sao? Ân. Ân. Tại đệ đệ nhìn không tới địa phương. Có một bàn tay theo nàng áo gió phía dưới xuyên qua, đầu kia sau lưng xẻ tà áo gió, vốn là vì để cho nhân ngồi xuống từ trước đến nay rớt ra vạt áo địa phương, hiện tại lại trở thành nhất ác ma trêu đùa nàng thân thể địa phương liền chỗ. Kim Thủy, gần nhất luyện tập được như thế nào đây? Tạm được, sư phụ ngươi mấy ngày hôm trước không phải từ ta nơi này lấy đi một cái kia trứng trung sao, ta cảm thấy đó là ta đã làm tốt nhất. Ân, đúng rồi, ta đem ngươi làm cái kia món đồ chơi tặng người. Thu Lễ người nói nàng quá yêu thích ngươi làm cái này món đồ chơi, nàng nói muốn cảm ơn ngươi. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên quất đánh nhét vào Trầm Băng bên trong thân thể trứng trung, cảm nhận đệ đệ cao hứng ánh mắt. Trầm Băng nội tâm lại là một trận quay cuồng. Ác ma này! Ai, Trầm Băng, ta tặng lễ thời điểm ngươi đã ở A, ngươi cảm thấy người kia có đúng hay không rất cao hứng? Ân! Vô cùng! Thật cao hứng! Nàng! Nàng thật vui vẻ! Tỷ, ngươi như thế nào thở dốc phì phò? Không! Không có việc gì! Ta chỉ là nhìn đệ đệ đột nhiên trở nên lúc còn nhỏ. Vô cùng. Thật vui vẻ. Ha ha tỷ, nói như ngươi vậy ta thật là vui, ngươi biết không, đây là ta lần thứ nhất mình làm này nọ đi ra, a, cảm giác kia thật sự là quá tốt rồi. Nhìn kia một chút vụn vặt đồ vật tại tay của mình bên trong từng chút bị hợp lại đi ra, cái loại này cảm giác thành tựu là cái gì đều không sánh được. Ân, ngươi. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Lẳng lơ, có phải hay không đặt hưng phấn? Dòng nước thật tốt nhiều. Cảm giác chính mình toàn bộ trên tay đều là ẩm ướt đát đát dính dính ngấy một mảnh, Trương Xuân Lâm càng nhanh hơn quất đánh viên kia trứng trung. Không. Ân. A. Tỷ, ngươi không cái gì à? Không. A. Ta không. Chưa nói. Chưa nói không. Ngươi. Ngươi nhanh chóng. Nhanh đi về a. Không có việc gì. Không vội, chúng ta trò chuyện tiếp. Trương Xuân Lâm sao hiện tại hãy bỏ qua này tỷ đệ lưỡng, hắn trò chơi còn chưa kết thúc đâu. À, kia. Vậy ngươi sẽ thấy. Nhiều hơn nửa ngốc một hồi. Nàng chảy bao nhiêu thủy nàng tự mình biết, hiện tại kia một chút dâm dịch đều đã bắt đầu thuận theo nàng trơn bóng đùi chảy tới nàng chân trên mặt, nếu như không phải là hiện tại trời tối, kia đệ đệ nhất định có thể nhìn thấy chính mình hạ thân kia ẩm ướt đát đát dâm dịch. Tuy rằng tên tiểu tử thúi này tám phần cho rằng mình là tiểu. Kim Thủy, ngươi cảm thấy, ngươi hạnh phúc nhất thời điểm là lúc nào? Ân, ta cảm thấy, có lẽ là nhìn đến thu được ta làm đồ vật người, kia đầy mặt hạnh phúc biểu cảm tốt nhất làm ta cảm thấy hạnh phúc a. Các nàng sung sướng, chính là ta sung sướng. Ai, tỷ tỷ ngươi gặp qua cái kia nữ nhân, không bằng làm nàng biểu thị một chút cho ngươi nhìn nhìn. À, tỷ tỷ. Có thể chứ? Có thể, lễ vật kia vốn chính là ta bồi tiếp nàng đưa qua. Ngươi không biết, cái kia nữ nhân thu được lễ vật có thể vui vẻ, tỷ tỷ ngươi nói, nàng cười lên bộ dạng, đổ cùng nàng chính mình không sai biệt lắm đâu. Biểu diễn cho hắn nhìn. Trương Xuân Lâm nhẹ nhàng nói tại nàng bên tai lời vô nghĩa làm Trầm Băng hoàn toàn buông xuống tự ái của mình. Nàng quỳ gối khởi hai chân của mình. Làm kia trứng trung tại trong huyệt của mình ở giữa càng nhanh hơn ra vào, nàng nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, hai gò má đỏ đậm, hai mắt xuân tình tràn ra giống như có thể nhỏ ra nước, đôi môi khẽ mở nói. A Thủy. Tỷ tỷ kia liền theo ngươi học. Học một chút. Ngươi. Ngươi nhìn kỹ. Ân. Thiếu niên hưng phấn nhìn chị ruột của mình, tuy rằng cảm thấy hình dạng của nàng có chút kỳ quái, nhưng là lại có một loại hắn nói không ra xinh đẹp. Nàng. Nàng chính là như vậy cười. Trầm Băng nói một bên hơi hơi mở ra chính mình miệng nhỏ, nàng ẩn ý đưa tình nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, cảm nhận sau lưng giống như ma quỷ giống nhau nam nhân bàn tay to lập tức đem viên kia trứng trung thống đến chính mình bên trong thân thể chỗ sâu. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, nhẹ nhàng a một tiếng, hai chân của nàng hơi hơi run rẩy, bụng phía dưới dâm dịch tràn lan. Tỷ tỷ ngươi mỹ sao? Ma quỷ âm thanh lại một lần nữa theo phía sau mình vang lên. Mỹ. Đệ đệ ca ngợi lại một lần nữa đột phá Trầm Băng tâm phòng. Nàng cảm giác có một ngón tay nhúc nhích bắt đầu xâm nhập chính mình lỗ đít, nàng chỉ có thể thoáng nhếch lên mông, thuận tiện kia ngón tay tiến vào. A. Nàng lại lần nữa rên nhẹ lên tiếng, theo sau xấu hổ bưng kín chính mình miệng nhỏ. Đáng tiếc Thẩm Kim Thủy cái này còn chưa bóc tem tiểu sử nam căn bản cũng không hiểu rõ tỷ tỷ lúc này kia mặt phía trên biểu cảm đại biểu cái gì hàm nghĩa, cũng dĩ nhiên là không thể nào theo tỷ tỷ này kỳ quái lối đứng bên trong phát hiện cái gì. Cái này niên đại nông thôn tiểu tử, thật sự là quá đơn thuần a. Trương Xuân Lâm tiếu rồi, năm đó hắn cũng cùng Trầm Băng đệ đệ không có gì khác biệt, chỉ bất quá hắn đụng tới nhiều lắm kỳ ngộ, liền giống như kia tiểu thuyết võ hiệp trung nhân vật chính giống nhau. Một đám xinh đẹp thuộc phụ quỳ tại cái kia thật lớn vũ khí phía dưới, mà vận mệnh của hắn, cũng là theo ngày nào đó khởi bị cải biến. Tỷ tái kiến. Các ngươi chuyện vãn đi, ta hồi đi ngủ. Thiếu niên một bên đi một bên sau này vung vẫy tay nhỏ. Lại không nhìn thấy tỷ tỷ của mình đã đem mông quyệt được rất cao, mà ở phía sau của nàng, một cây tráng kiện và đen thui côn thịt biến mất ở tại tỷ tỷ áo gió sau đó, nhưng là hắn nhìn không thấy rồi. Đen tối ánh trăng tịnh không đủ để chiếu sáng lên Trương Xuân Lâm địa phương sở tại. Thiếu niên mắt bên trong cũng tất cả đều là tỷ tỷ thân ảnh. Chủ nhân. Hắn cũng không biết tại hắn nghe không được địa phương, tỷ tỷ dùng cực kỳ ti tiện giọng điệu đến xưng hô lão sư của mình, mà lão sư của hắn, nắm tỷ tỷ của hắn mái tóc. Đem hắn làm đi ra sử dụng không rõ món đồ chơi, đâm vào tỷ tỷ lỗ đít bên trong. A. Đệ đệ. Nữ nhân thét chói tai, nàng cố gắng dựa theo ác ma yêu cầu ảo tưởng đó là đệ đệ dương vật cắm vào chính mình lỗ đít. Cái kia đã đi xa thiếu niên lại một lần nữa bị tỷ tỷ tiếng hô làm cho chuyển, hắn nhìn tỷ tỷ thân ảnh, hai tay che tại chính mình bờ môi đại kêu một tiếng tỷ, ngươi muốn nói gì nha? Tỷ. Tỷ nói. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Cái gì a? Ngươi đồ chơi. Nàng nở nụ cười. Bị này dâm đãng cảnh tượng kích thích lại một lần nữa nghênh đón cao trào, tại đệ đệ nhìn không tới chỗ tối tăm, nàng dâm dịch lại một lần nữa giống như suối phun giống nhau phun ra ngoài. Ký nước tiểu ướt chính mình áo gió, cũng nước tiểu ướt phía sau nam nhân, mà tinh dịch của hắn, cũng lại một lần nữa phun trào tại thân thể của nàng bên trong. Giúp xong liền mau về nhà A tỷ. Thiếu niên lại một lần nữa phất phất tay rời xa. Hắn xoay người một chớp mắt. Tỷ tỷ của hắn sụi lơ ở tại nam nhân trong lòng, nam nhân bàn tay to kéo ra nàng ngực áo gió, ở bên trong là trần trụi, nàng to mọng hai cái vú lớn thật cao đứng thẳng tại không trung, làm nam kia nhân tùy ý thưởng thức. Liền giống như một cái búp bê, nhưng là mắt của nàng, lại bốc lên mỏng manh sinh cơ, nàng thần phục, trầm mê, nàng bắt đầu hưởng thụ loại này sung sướng, mà hết thảy này, đều là cái này ma quỷ mang cho nàng, nếu như đây là thiên đường. Vậy liền làm nàng tại trong thiên đường hưởng thụ, nếu như này là địa ngục, bên kia làm nàng tại trong địa ngục trầm luân, nàng thương hắn, yêu vô cùng hèn mọn và thâm tình. Chương 104, lại một lần nữa cùng mẫu thân chia lìa đợi cho Trương Xuân Lâm khi về đến nhà. Mạch Khắc cùng nương đều đã ngủ, Sờ Hắc tiến vào nương gian phòng, cởi bỏ trên người ướt sũng quần, xốc lên ổ chăn chui vào nương bên người, hắn vui mừng phát hiện nương dĩ nhiên cũng làm chỉ mặc một đầu miên quần lót. Lập tức liền không thành thật lên. Các tiểu lang ngủ được chính mơ hồ, đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình bị người khác một trận nhu, kia vô cùng quen thuộc tay cùng động tác làm nàng biết là con trở về, đã quấy rầy chính mình mộng đẹp, nàng lầm bầm một câu, xoay người tại con mông đánh một cái tát. Thân thể sau này rụt một cái, dùng chính mình mông đội lên con hông phía trên, kia thô cứng đồ vật đội lên nàng mông thật thoải mái, nàng rên rỉ một tiếng, duỗi tay sau này nắm một cái, kia dương vật phía trên dính dính ngấy xúc cảm làm nàng biết tên tiểu tử thúi này vừa mới lại chạy ra ngoài chơi nữ nhân đi. Cũng chỉ là không biết là cái nào lẳng lơ. Không nên ồn ào, ta vừa ngủ. Trong lòng thoáng có chút ghen tuông, nàng dịch chuyển về phía trước dịch chuyển thân thể, nhưng là Trương Xuân Lâm lại sao dung nàng chạy trốn, kia quần bông sái trải qua dãy dụa phía dưới đã bị rút đi đi đứng. Sau đó một cái tay lớn liền thuận theo chân của nàng khâu sờ soạn đi lên. Ân. Kia cái bàn tay một chút liền xoa lên nàng hạ thân, tùy theo con nhẹ nhàng chà sát, các tiểu lang buồn ngủ biến mất không có dấu vết. Ngươi còn không có chơi đã. Lại chạy về đến ép buộc ta làm thôi. Thật tốt ngủ lại bị ngươi đánh thức. Cổ kia sức ghen làm các tiểu lang nhịn không được oán trách vài câu. Nương, ta muốn ngươi. Ngươi kia dương vật phía trên đều là nữ nhân khác dâm thủy, còn muốn cái gì muốn? Xuất tinh sao? Bắn. Bắn không được sao, đừng giằng co, nhanh chóng ngủ. Không muốn sao nương, ta liền muốn ngày huyệt của ngươi. Ngươi nói thật giả. Thật đó a, ta dương vật cứng như vậy, tại sao có thể là giả? Vật nhỏ, ngươi này dương vật mang theo nữ nhân khác dâm thủy. Liền nghĩ ngày nương âm hộ a. Ha ha, còn không đều giống nhau, nương, sư phụ ta tại thời điểm ngươi cũng không để ý quá a. Kia làm sao có thể giống nhau, ai biết ngươi tại bên ngoài ngày cái nào giả nữ nhân. Trầm băng. Trầm băng. Thẩm kế toán. Ngươi đem nàng ngày. Ân, vừa mới thu phục, này phụ nữ hữu dụng, có nàng giúp ta tại trong thôn quản sổ sách, ta có thể an tâm tại tỉnh ngây ngô. Dù sao chính là lợi dụng một chút, hơn nữa nàng cũng mất nam nhân. Ăn nhịp với nhau a. Không đối với nương nói hắn động rất nhiều tâm trí mới đưa Trầm Băng thu phục, hắn không muốn để cho nương biết chính mình động nhiều như vậy ý xấu con mắt. Ngươi sự tình nương cũng quản không được. Các tiểu lang tâm tình tốt hơn nhiều. Nữ nhân một khi đạt được đánh giá là có thể sử dụng, vậy đã nói rõ con đối với nàng căn bản là không có động tâm, quản được, mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều là ngài con dâu, tuy rằng trần truồng danh, nhưng là có thực ha ha, chờ ta đi. Các nàng cũng có khả năng thường xuyên bồi bồi ngài, đỡ phải ngài ở nhà một mình tịch mịch, cũng không có người nào chiếu cố. Đại nương còn không biết khi nào trở về, có các nàng giúp đỡ nhìn một chút, ta cũng yên lòng. Nương có chuyện gì, xú tiểu tử. Các tiểu lang trên miệng mắng, tâm lý vẫn là rất hài lòng, tuy rằng này tẩn hiếu phương pháp có chút kỳ quái. Không có việc gì tự nhiên là tốt, cái này không phải là chỉ sợ ngài cảm mạo nóng sốt gì, con cách lại xa. Sợ ngài tại trong nhà không có người chiếu cố. Bao nhiêu năm nương đều chính mình chống đỡ tới rồi, có gì a? Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ, hiện tại ta có bản lãnh, có thể nào còn làm nương chịu khổ. Vật nhỏ. Cười mắng một câu, các tiểu lang nắm lấy con dương vật xoa xoa, nàng lại không phải là thật ghét bỏ con dương vật nữ nhân khác dâm thủy. Hiện tại sức ghen biến mất, nàng thoáng mở ra hai chân của mình. Đem kia to dài dương vật đội lên chính mình miệng hang, hơi chút mài hai phía dưới, đợi cho thủy mạo sau khi đi ra, nhẹ nhàng nhét đi vào. Hí! Trương Xuân Lâm thở dài một cái nói. Vẫn là nương âm hộ mùi vị tốt nhất. Trầm Băng trẻ tuổi như vậy, âm hộ còn có thể kém. Nương, kia không giống với, cảm giác hoàn toàn khác biệt, trên cái thế giới này không có một cái nữ nhân âm hộ có thể cùng nương so sánh với. Miệng thật ngọt. Liền dỗ nương hài lòng. Hắc hắc. Hai tay nắm nương một đôi mập nải, Trương Xuân Lâm nhẹ nhàng quất đánh khởi dương vật của mình đến, cảm nhận nương âm hộ khang ẩm ướt trượt thịt kính, kia không chỗ nào không có mặt thịt mềm bọc lấy hắn dương vật mỗi một nơi. Giống như cái này âm hộ trời sinh chính là vì dương vật của hắn chuẩn bị. Nương, ta phải đi về. Ân, đoán được. Gần nhất con tại thật nhiều sự tình thượng rõ ràng có vẻ có chút cấp bách. Nàng làm sao có thể nhìn không ra. Tuy nói tâm lý đoán được rồi, nhưng là nghe được con nói phải rời khỏi, các tiểu lang trong lòng vẫn có một cổ chua chua không tha. Ngươi đã đến rồi hơn mấy tháng rồi, bên kia cũng không thể luôn cởi đồi a, nên đi thì đi a. Trong thôn sự tình làm bọn hắn chính mình nhìn làm, ngươi vẫn là lấy ngươi sự nghiệp của mình làm chủ. Nương, ta là luyến tiếc ngươi. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình mũi chua chua. nương cũng luyến tiếc ngươi. Các tiểu lang duỗi tay sau này ôm con lưng. Đối với ly biệt, nữ nhân lúc nào cũng là so với nam nhân còn muốn yếu ớt, nước mắt của nàng đã bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh, bởi vậy cũng đem thân thể của mình chấn động được càng thêm kịch liệt, nàng nghĩ cảm nhận con dương vật. Nghĩ giữ lại càng nhiều cùng con có liên quan nhớ lại. Nương, ngươi ở nhà an tâm chờ ta trở về, ta có thời gian trở về tới thăm ngươi. Ân, nương không có khả năng nhàn rỗi, ta đi ngươi cái kia trang phục hán làm công, nhiều kiếm chút tiền cho ngươi trợ cấp gia dụng. Tuy nói mình đã không cần nương lại kiếm tiền rồi, nhưng là nàng nếu nguyện ý đi chỗ đó Trương Xuân Lâm cũng không có ý định ngăn cản, nhưng không sợ bận rộn, chỉ sợ nhàn rỗi, trang phục hán công tác cũng không mệt, hơn nữa còn là nương lão bổn hành. Đi, ngươi muốn đi liền đi, dù sao hiện tại trong thôn cũng không ai dám nói ngươi nhàn thoại. Đúng vậy a, nương đây là dính con ta quan đâu. Ha ha. Ngốc dạng. Nương, chúng ta ngày mai không rời giường được không, ta với ngươi lại ở trên giường. Chúng ta trừ ăn cơm sẽ không dưới. Bậy bạ gì, ngươi không ra khỏi cửa, nhân gia người nước ngoài cũng không ra khỏi cửa a. Nga, đúng a, ta đem hắn quên. Ngươi đi hắn không đi sao? Không đi, hiện tại Trầm Băng trụ cột ngoại ngữ cũng có khả năng một chút. Làm nàng tạm thời bồi tiếp a, kia người nước ngoài phỏng chừng còn muốn ngốc 2-3 tháng, trang phục hắn còn muốn hắn giúp đỡ, tháng này mặc thời điểm trang phục hắn máy móc thiết bị nên đến, tháng sau thì có thể làm cho hắn mang theo các ngươi trước làm. Đợi cho các ngươi có thể bắt đầu, sinh sản đi ra này nọ đều hợp cách, sư mẫu phái người đến đem hắn nhận lấy đi, bất quá ta nhìn ý tứ của hắn đại khái đang còn muốn Trung Quốc nơi nơi đi dạo nhìn nhìn, cho nên đang liều mạng học tập chúng ta tiếng Trung. Có ý tứ chứ? Ân, này người nước ngoài vừa ý ta Trung Quốc gì? Lại cùng lại phá. Ai biết được? Mau ngủ đi, không còn sớm, dằn con một ngày ngươi bất giác mệt a. Nương, cho ta cắm vào âm hộ ngủ được không? Xấu xa này nọ dạng. Ngươi nghĩ động liền động. Nương tốt nhất. Trương Xuân Lâm tiếu đem nương ôm vào chính mình trong lòng, hắn mông nhanh nương mông. Dương vật xâm nhập nương hai chân ở giữa cái kia ướt sũng miệng hang, hai người dán được chặt như vậy, tựa như một đôi trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau mơ mơ màng màng đang ngủ. Ân. Ân. Trong giấc mơ các tiểu lang mộng chính mình đang làm yêu, con căn kia lại lớn lại thô đồ vật đảo tại tiểu huyệt của nàng bên trong, khoái cảm không ngừng xâm nhập đầu óc của nàng, kia cảm thấy có chút quá mức chân thật, bất kể là vật kia nhiệt độ vẫn là độ cứng cũng không như là hư ảo đồ vật. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác có người ở vỗ chính mình mông. Nàng dụi dụi mắt, đầu óc hơi chút khôi phục một chút thanh tĩnh, quả nhiên, phía sau của nàng truyền đến một trận lại một trận nhúc nhích, nàng còn cho rằng là con tỉnh. Nhưng là hắn động hai cái lại bất động, sau đó lại động hai cái, nàng quay đầu nhìn con liếc nhìn một cái, phát hiện hắn nhắm hai mắt ngủ được đang chìm, tên tiểu hỗn đản này, cảm tình hắn đã ở làm mộng xuân. Trong lòng nhạt một chút. Các tiểu lang không dám đứng dậy, mà là len lén phối hợp con quất cắm nhúc nhích chính mình mông, theo sau nàng cũng cảm giác được phía sau cái mông va chạm càng ngày càng mãnh liệt, sau đó một cổ tinh đặc phun ra, tưới đến nàng một trận thoải mái. Các tiểu lang không nghĩ tới con tại trong giấc mộng đã vậy còn quá dễ dàng liền bắn đi ra, cảm nhận con dương vật dần dần trợt ra chính mình bên trong thân thể, nghe thấy con tinh dịch dày đặc hương vị, nàng lại cảm thấy đến chính mình nội tâm cái loại này trình độ cực cao khát vọng. Nàng cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, phản phất từ lần thứ nhất tiếp xúc được con kia tanh hôi tinh dịch bắt đầu, cũng đã giống như hít thuốc phiện trầm mê ở trong này vô có thể tự kềm chế, mà bây giờ, nàng nghe thấy tới cổ kia hương vị liền lại muốn rồi không? Thân thể phản ứng bản năng còn muốn vượt qua đầu óc của nàng, còn không kịp thật tốt tự hỏi thời điểm nàng đã chuyển qua thân thể vùi đầu tại con trong quần đem con vừa mới bắn xong tinh dịch dương vật ngậm vào trong miệng, tinh dịch dày đặc mùi vị thẳng vào khoang miệng. Kích thích các tiểu lang thân thể đều run. Nàng quá yêu ăn con tinh dịch. Nương. Trương Xuân Lâm nhất tỉnh lại nhìn đến chính là nương nâng dương vật của hắn lại ăn lại liếm bộ dạng lẳng lơ, hắn vui vô cùng địa tâm nghĩ, cái này gọi là tỉnh phục vụ mà khi thật không sai. Nương tại trước mặt hắn cũng là càng ngày càng thoải mái. Các tiểu lang gặp con tỉnh, chính mình ngược lại có chút ngượng ngùng, này một buổi sáng sớm ngay tại ăn con dương vật. Có vẻ mình cũng quá đói khát một chút, nhưng là vừa rồi con bắn ra mau. nàng còn không có thích đủ, thân thể dục vọng lại đang thúc giục làm cho nàng bản năng, vì thế nàng đỡ lấy chính mình vừa mới bị rót đầy mông bự, nhắm ngay con cũng đã nhất trụ kình thiên dương vật chậm rãi ngồi lên. Nàng huyệt động bên trong hỗn tạp chính mình dâm dịch cùng con tinh dịch. Đó là phải nhiều thuận theo trượt liền có nhiều thuận theo trượt, xì một tiếng liền một chút ngồi vào để, nương lưỡng đều phát ra một tiếng kìm lòng không được rên rỉ, theo sau các tiểu lang liền đỡ lấy con thân thể chậm rãi động. Nương! Ngươi mạnh khỏe tao! Yêu thích nương tao sao? Yêu thích thật! Nương cũng yêu thích với ngươi điệp huyệt. Ai, đúng rồi, nương, ta cho ngươi chụp tấm hình chiếu A. Trương Xuân Lâm đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chính mình cấp Vương Tú Phân Trầm Băng chụp ảnh sự tình. Bây giờ nhìn nương kỵ tại chính mình thân thể phía trên nhất nhúc nhích, đột nhiên lên đem đây hết thảy ghi chép xuống đến ý nghĩ. Chụp gì chiếu? Các tiểu lang tự nhiên không rõ con đánh cái quỷ gì chủ ý, nàng còn cho rằng phải đi chụp ảnh quán chụp ảnh. Hắc hắc, nương ngươi đợi. Trương Xuân Lâm tướng ngày hôm qua phóng tại đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên máy chụp ảnh bao móc đi ra. Điều chỉnh một chút màn ảnh đã đem máy chụp ảnh nhắm ngay nương nói, nương, ngươi đỡ lấy chính mình vú sữa cười một cái. Các tiểu lang thế mới biết nguyên lai con dĩ nhiên là muốn cấp như vậy chính mình chụp ảnh, nàng nhanh chóng tránh trái tránh phải, thậm chí mắc cỡ chết cá nhân A. Nương ngươi chớ núp A. Không được, quá mất mặt, không cần A. Đến sao nương? Cấp con lưu cái kỷ niệm, chờ ta đi trong thành tắm đi ra. Về sau nghĩ mẹ có thể tùy thời cầm lấy nhìn. Như vậy sao được, vạn nhất cấp nhân nhìn đến ngươi ẩn giấu nương như vậy ảnh chụp, kia hai ta còn có sống hay không á? Yên tâm đi nương, cọ rửa đều là ta chính mình làm, khẳng định cũng có khả năng giấu kỹ, bảo quản không có người phát hiện. Ngươi tự mình rửa ảnh chụp. Đúng vậy a, cùng mạch khắc học, yên tâm đi nương, đến sao, chớ núp rồi. Cho ta chiếu hai tờ. Quay đầu tắm đi ra cũng cho ngài hai tờ, làm nương thời khắc nghĩ bị ta điệp thời điểm bộ dạng lẳng lơ. Ngươi a. Các tiểu lang cuối cùng không nhẫn tâm cự tuyệt, nàng dựa theo con nói hai tay nâng chính mình vú sữa. Hướng về màn ảnh nở nụ cười, chính là kia gương mặt xinh đẹp lại đỏ giống uống lên bán cân rượu giống nhau, liền lỗ tai mặt sau đều hồng thấu. Mỹ. Thật đẹp. Trương Xuân Lâm tự đáy lòng tán thưởng. Đem trong tay máy chụp ảnh răng rắc chụp liên tục không ngừng. Một hồi tập trung ở nương khuôn mặt, một hồi tập trung ở nương vú sữa phía trên, một hồi lại nhắm ngay toàn thân của nàng chụp, là cuối cùng hai người giao hợp hạ thân, nhìn chính mình đen thui côn thịt đẩy ra nương đầy đặn môi mật kia dâm mỹ thời khắc. Hắn răng rắc tất cả đều ghi chép xuống. Nương, ngươi liếm một chút chính mình vú sữa. Cái này người bình thường tuyệt đối khó có thể hoàn thành nhiệm vụ tại các tiểu lang nơi này lại hoàn toàn không có vấn đề, kia to lớn vú đủ để chống lên sở hữu lòe loẹt ngoạn pháp. Mà hết thảy này, đều bị Trương Xuân Lâm dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống, chỉ thấy mẹ ruột của hắn dùng hai tay nâng lên kia to lớn mượt mà vú sữa, thật cao hướng lên nâng lấy, kia dường như trẻ con đầu lớn bằng vú đỉnh hai cái núm vú cũng thật cao đứng thẳng. Lại sau đó, mẫu thân dưới miệng nhỏ tham. Đầu lưỡi liền dĩ nhiên chỉ vào kia đầu vú bên trên, nàng lại trương hồng môi, viên kia nhuận núm vú cũng đã bị nàng ngậm vào trong miệng. Trương Xuân Lâm thông qua chính mình màn ảnh ghi lại đây hết thảy. Chỉ cảm thấy chính mình thiên linh cái đều giống như bị sốc lên giống nhau. Hắn cuối cùng nhịn không được rồi, đem trong tay máy chụp ảnh nhẹ nhàng thả ở một bên, hắn nâng lên nửa người trên của mình, nâng nương kia to mọng vú sữa, chính mình gặm phía trên đi. Thẳng đến nương vú lớn phía trên trải rộng bờ môi của hắn ấn, hắn mới ôm chầm nương mặt nhỏ nhắm ngay kia trương miệng anh đào hung hăng cắn. A! Bị con trêu đùa được cả người sung sướng các tiểu lang không ngừng rên rỉ, biết con sắp chia tay sắp tới. Nàng coi như là hoàn toàn buông ra chính mình, đối với con đòi đem hết toàn lực xu nịnh, hai người đầu lưỡi tại đối phương trong miệng dây dưa, đang vào tại cùng một chỗ. Nàng thật cao ngẩng lên khởi chính mình mông bự. Sẽ đem kia một miếng thịt to sơn hung hăng nện xuống. Mà con dương vật giống như là khai sơn chủ y giống nhau, sừng sững tại nàng thật lớn núi thịt bên trong kiên quyết không ngã. Ba ba ba ba, chích chích chích chích. Thịt cùng thịt va chạm âm thanh, dâm thủy phá mở hai người chặt chẽ kết hợp bài trừ nữ nhân lỗ thịt âm thanh. Hỗn tạp nam nhân nữ nhân khàn khàn tiếng gào thét, vang vọng tại toàn bộ gian phòng. Trống. Nương, ta muốn giết chết ngươi. Ân, giết chết ta đi. dùng sức làm ngươi mẹ ruột. Nga nha. Nương yêu thích bị con ta dùng dương vật làm. Dùng dương vật điệp. A a. Quá thích. A a a. Ô ô ô. Không. Không được. Quá. Quá mạnh. Nhẹ nhàng điểm một cái. Ta muốn bị ngươi giết chết. Con a. Không thể như vậy điệp mẹ ngươi a. Đỉnh đến trong tối mặt. A a a a. Chết. Điệp chết lão nương rồi. Nương. Rất sảng khoái a. Trương Xuân Lâm nhìn nương kia thở không được biểu hiện, biết nàng còn xa xa không tới cầu xin thời điểm. Tiếng nói của hắn mới rơi, dương vật liền giống như đảo cọc giống nhau điên cuồng quất cắm. A a a. A a a a. A a a a a. Thích. Thật là thoải mái. A a a a. Dùng dập quất cắm làm các tiểu lang hoàn chỉnh nói đều không thể nói ra một câu, nàng chỉ có thể nức nở, kêu khóc nghênh tiếp con như cuồng phong mưa to giống nhau quất cắm. Nương, hiện tại như thế nào đây? Sướng hay không, còn nghĩ không muốn tiếp tục? Muốn. A a. Còn muốn. Muốn cái gì? Muốn ta nhi đại dương vật. Muốn. Muốn ngươi địch ta. Muốn đại dương vật địch ta. Tốt. Dùng sức. A a a a. Đâm chết ta quên đi. Điệp chết ta. Ta muốn chết ở nhi dương vật phía dưới. Phụ nhân hét to, nàng ngồi ở con trên người điên cuồng mà phối hợp con quất cắm, kia nhất cặp vú lớn tử ba ba đập tại nàng trên thân thể của mình, kia giống như bóng đá lớn bằng tiểu vú sữa tại trên thân thể của nàng bắn nhảy. Quẹt ra vô số đường cong hoàng mỹ hòa phong cảnh. Trương Xuân Lâm chỉ có thể hận hắn không thể đem lúc này như thế hoàng mỹ phong cảnh dùng camera ghi chép xuống đến, hắn âm thầm thề đợi lại có cơ hội xuất ngoại, vô luận hoa nhiều hơn nửa tiền cũng muốn làm một cái camera trở về. Nương lúc này điên cùng cuồng giả, hắn phải vĩnh viễn bảo tồn xuống. Nương, ngươi quá mắc cỡ. Ngươi là huyệt dâm, ngươi là con dành riêng huyệt dâm. Nha. Nga nha. Là huyệt dâm. Ta cái này làm mẹ chính là cái huyệt dâm. A a. Huyệt dâm yêu thích bị con điệp. Ta muốn câu dẫn con ta theo ta loạn luân điệp âm hộ. Loạn luân điệp âm hộ mùi vị rất thư thái. Huyệt dâm muốn con đại dương vật. A a. Con a. Điệp vào nương âm hộ bên trong. Điệp đến nương bụng bên trong. Dùng sức điệp nương âm hộ. Dùng sức ngày ta. Ta muốn ngươi tại trước khi đi mỗi một giây đều tại ngày ta. Ta muốn bị tinh dịch của ngươi rót đầy. A a a a. Rót đầy nương miệng nhỏ. Rót đầy nương huyệt dâm. Nương. Ta yêu ngươi. A a a. Ta cũng yêu ngươi. Con a. Nương yêu ngươi chết mất. Yêu chết ngươi đại dương vật. Địch ta a a a. Đội lên hoa tâm. Đến đây. Con a. Nương muốn tới rồi. Ngươi. Ngươi muốn bắn cấp nương sao? Ân nương, bắn, bắn cho ngươi, cho ngươi cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Bắn. Bắn a. Nương tử cung nuôi ngươi, lại cho ngươi nuôi cái cô nương, đến lúc đó ngươi lại điệp đến ngươi cô nương âm hộ bên trong. Đợi nương già đi, về sau còn có nàng bồi tiếp ngươi. Nga nương. Ta bắn. Bị nương lời nói đánh tan trái tim. Trương Xuân Lâm tinh quang buông lỏng, tinh dịch nhất phun như chú. A a a a a a a. Các tiểu lang đã hội không thành tiếng, như thế trường thời gian ân ái, ép khô nàng nguyên vốn cũng không tràn đầy thể lực, bây giờ lại bị con kia nóng bỏng tinh dịch vừa tưới, khoái cảm giống như hồng thủy vọt tới. Nàng run rẩy, mông nhất quyệt, kia hai chân ở giữa hơn mao huyệt suy suy suy ra vô số dòng nước, tất cả đều tưới lên con cái bụng phía trên. Nương, thích rồi hả? Ân. Thích lật. Ghé vào con trên người, dùng chính mình đầy đặn bộ ngực đặt ở ngực của hắn. Các tiểu lang lại một lần nữa dâng lên chính mình lưỡi thơm cùng con dây dưa tại cùng một chỗ. Mấy tháng này nàng thật sự là quá điên cuồng đến tính là làm nàng ngày mai chết đều vui lòng. Con kia cường đại tính năng lực làm nàng thu được phía trước vài thập niên đều không thể đạt được khoái cảm. Rời giường ăn sớm một chút. Làm mạch khắc đi nên làm gì Trương Xuân Lâm mượn thu thập hành lý lấy cớ tại trong nhà cùng nương tiếp tục triền miên, tuy rằng không đến mức một ngày không xuống giường, nhưng là hắn tổng cộng cũng không cấp nương ngoài định mức một mình thời gian. Liền tại ăn cơm buổi trưa, nương lưỡng đều hợp thể ngồi ở cùng một chỗ, ngươi đút ta, ta đút ngươi, tình chàng ý thiếp giống như một đôi vừa kết hôn tiểu tình lữ. Nương, ta đi huyện thời điểm hay là đi Đại Kiều ca kia nhìn nhìn? Chủ yếu là nhìn nhìn đại nương động hồi sự, tại sao lâu như vậy cũng chưa tin tức? Ân, ngươi đi đi, ngươi Đại Kiều ca ở đâu ngươi còn biết hay không? Nhớ rõ, bọn hắn không chuyển nhà a? Chưa, vẫn là lúc trước ngươi Đại Kiều ca kết hôn kia. Này nhà cũng là Trương Minh tham ô làm đến tiền mua, gia hỏa kia thực sự không phải là người tốt. Ha ha, thế giới này luôn là như vậy, nương, ngươi còn không có nhìn tỉnh thành, chỗ đó một chút quan viên vấn đề lớn hơn nữa. Hắn nhớ tới Lý Khánh Lan, vấn đề này hắn trở về như trước vẫn là muốn mặc đúng. Ai, ta còn chính là yêu thích nơi này, tuy nghèo một chút phá điểm, nhưng là sống được tự tại. Nương, ngươi đây là thói quen khe suối câu cuộc sống. Chờ sau này thói quen tại bên ngoài ở, liền sẽ cảm thấy tại bên ngoài tốt lắm. Ai biết được, ngươi ngày mai sẽ đi. Ân, ngày mai đi a, không đi nữa, sư phụ ta bên kia áp lực nên lớn, đã kéo mấy ngày. Đi, buổi tối hai mẹ con chúng ta đem đồ vật kiềm chế. Không có gì thu, mang một chút thổ sản vùng núi đi là được, cái này cũng không dùng làm phiền ngươi rồi, ta đã để Lý Hào Phóng giúp ta chuẩn bị, quay đầu mang cho Đại Kiều ca một điểm, vào tỉnh còn có thật nhiều nhân muốn đưa. Vậy được a, đỡ phải nương giằng co. Ân, nương muốn lưu lại thời gian theo ta điệp âm hộ đâu. Ngươi a. Các tiểu lang đưa ngón tay ra đâm con dấu tử con, thuận tiện vặn vẹo uốn éo mông. Kia to dài ngoạn ý bây giờ đang ở nàng bên trong thân thể cắm vào đâu? Ân, thoải mái, nương, lại xoay xoay mông. Ha ha. Các tiểu lang cười lại động động, nương lưỡng cười đùa, đại chiến tái khởi, các tiểu lang hôm nay hoàn toàn buông ra chính mình, con làm nàng làm gì nàng liền làm cái đó, con làm nàng bãi cái gì tư thế nàng liền bãi cái gì tư thế. Thậm chí rõ như ban ngày phía dưới không mặc quần áo chạy đến sân bên trong làm con chụp ảnh đều nguyện ý. Trong chốc lát bài cái âm hộ, trong chốc lát quyệt cái mông, tối dâm mỹ còn chút kia trương nàng nằm tại trong sân bàn đá phía trên mở ra hai chân làm con tinh dịch theo bên trong huyệt của mình chảy ra cái kia một tấm nhất khoa trương. Hai mẹ con đóng cửa lại đến chơi được điên cuồng, những người khác cũng cho là hắn ở nhà thu dọn đồ đạc tại bận biệu cho nên không tới quấy rầy hắn, đã như vậy, cũng cho này nương lưỡng điên cuồng vui đùa thời gian. Mà thời gian, tổng là từng chút trôi qua. Tính là nương lưỡng đã bóp lấy biểu hiện tại tính, nhưng là ngày hôm sau Thái Dương như trước cứ theo lẽ thường thăng lên rồi, không có bởi vì nương lưỡng ở giữa quyến luyến mà trễ xuất hiện một giây. Rút ra cắm ở nương bên trong thân thể dương vật, nhìn phía trên dính nhiễm nương dâm thủy, Trương Xuân Lâm đẩy một cái ngủ say nương, tiểu huyệt của nàng đã sưng được không đi được đường, các tiểu lang dãy dụa như trước xuống giường, nàng khó khăn hoạt động hai chân đến tới cửa không dám lại ra bên ngoài đưa. Nếu là bị nhân thấy nàng bộ dạng này đi đường, quay đầu lại nên nói không rõ. Nương, ta làm mạch khắc dời ra ngoài ở, ta sau khi đi hắn ở lại nơi này ở đây cũng không tiện. Hành. Nương, ta đây đi thôi. Xốc lên đại bao kháng tại bả vai phía trên. Trương Xuân Lâm cẩn thận mỗi bước đi nhìn nương kia lưu luyến không rời biểu cảm. Ân. Chậm một chút. Nương, ngươi hồi a. Thật tốt nằm vài ngày xuống lần nữa. Đã biết. Ta đây đi thôi. Ân. Đi nương. Ân, chậm một chút. Nương lưỡng một cái quay đầu. Một cái xua tay, không tha cùng không muốn xa rời tràn ngập hai người lồng ngực, nhìn phương xa đến đưa hắn xe con, hắn nhất ngoan tâm, cắn răng mở cửa xe chui vào, tùy theo bánh xe càng lăn càng xa, hắn cũng cuối cùng lại một lần nữa ly khai nương bên người. Tại phía sau hắn, các tiểu lang ngã ngồi ở trên cửa, nước mắt rơi như mưa. Mở xe con chính là hắn bồi huấn ban thượng một lão bản lái xe, bồi huấn ban phía sau đã kết thúc, những lão bản này cũng đều cắt hồi các nhà xưởng tiếp tục công việc. Hắn nguyên bản không nghĩ phiền toái bọn hắn, nhưng là những người này biết hắn muốn trở về tỉnh thành, một đám kêu gào muốn đưa hắn, còn muốn lớn hơn bãi yến hội, trương cuối cùng Xuân Lâm mất sức chín trâu hai hổ mới khuyên lui bọn hắn bày tiệc mời cầu. Chính là làm người ta đem hắn đưa đến hắn đường huynh gia phụ cận, nếu như không phải là hắn xách lấy này rất nhiều thứ, chỉ sợ liền điểm này tiện nghi nhỏ hắn cũng không có khả năng chiếm. Đem địa chỉ giao cho lái xe, một đêm không ngủ Trương Xuân Lâm tựa vào ghế lưng mơ màng đã ngủ. Thẳng đến lái xe đánh thức hắn, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, thế mới biết đã tới chỗ. Cáo biệt lái xe, Trương Xuân Lâm xách lấy bao tìm đến cái kia quen thuộc lâu hào, đi lên lâu gõ cửa một cái. Những cái này năm trôi qua, tiểu tử này khu đã có một chút rách nát rồi. Bên trong trừ bỏ một chút lão đầu lão thái hắn cũng không nhìn thấy gì người, phía sau, nên đi làm nên đến trường, cũng không có người tại tiểu khu bên trong loạn dạo, hắn vốn là cho rằng không có người ở nhà, còn cho rằng chính mình muốn ngồi xổm cửa đợi Đại Kiều nàng dâu tan tầm. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia môn bên trong ngược lại truyền đến một cái nữ nhân âm thanh. Ai à? Hắn liền vội vàng đáp, tẩu tử, ta là Trương Xuân Lâm, Đại Kiều ca cùng đại nương ở nhà sao? Hắn chờ đợi bên trong trả lời. Nhưng là bên trong đinh cạch vang lên vài tiếng, ngược lại không có âm thanh truyền đến, trải qua một lúc lâu, một cái nữ nhân mới đỏ mặt mở cửa phòng ra, là Xuân Lâm huynh đệ a, như thế nào đột nhiên tới rồi? Một cổ quen thuộc mùi vị nhảy vào Trương Xuân Lâm mũi. Đó là nam nữ giao cấu hương vị, Đại Kiều ca ở nhà. Tẩu tử, đại nương ở nhà. Hắn cười chào hỏi vào cửa, đem trong tay linh đồ vật phóng tại sàn phía trên, tò mò đánh giá cái này từ Đại Kiều kết hôn khởi gặp qua một lần sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua tẩu tử. Chưa, nàng và ngươi Đại Kiều ca đi xa nhà. Nữ nhân khuôn mặt hơi chút có vẻ có chút hoảng hốt, bộ kia thần sắc, Trương Xuân Lâm đã từng nhìn rất nhiều lần. Triệu Lam tâm lý có quỷ, nhìn Trương Xuân Lâm cao thấp đánh giá nàng, kia mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Mà Trương Xuân Lâm nhìn Triệu Lam, nàng mặc một bộ trong thành cực kỳ mốt đồ ngủ, ngực tuy rằng có thể đắp lại, nhưng là cũng lộ một phần ba vú sữa tại bên ngoài, tuyết trắng vú thịt tại kia đỏ thẫm sắc đồ ngủ phụ trợ hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Dưới áo ngủ bãi tại mông phía dưới một chút, theo góc độ của hắn nhìn sang, cặp kia chân ở giữa bẹn đùi chỗ đó mơ hồ có một chút vệt nước phản quang, nhìn ra được, nàng mặc bộ này quần áo chẳng phải là dùng để câu dẫn chính mình. Lại càng không là bình thường nhà ở xuyên quần áo, tám phần là nghĩ xuyên cấp trong phòng nam nhân nhìn, sau đó chính mình gõ cửa, tay nàng một bên không có thích hợp quần áo, cũng chỉ có thể chụp vào cái này mở cửa, quay đầu liếc mắt nhìn đóng chặt cửa phòng ngủ. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ nam nhân kia tám phần còn tại bên trong. Nga, đi xa nhà. Nhìn Trương Xuân Lâm sắc bén ánh mắt, Triệu Lam trong lòng càng ngày càng hoảng loạn. Vậy được a, tẩu tử, ta bận bịu đuổi còn chưa ăn cơm, ta đi ra ngoài ăn cơm lại đến. Lần này tới là tìm đại nương cùng Đại Kiều ca thương lượng việc, nếu bọn hắn không ở, vậy cũng chỉ có thể tại ngày này mượn ở mấy ngày, bọn ta sơn nghèo, thật sự là ở không dậy nổi quán trọ, phiền toái tẩu tử rồi. Ân. Hành. Triệu Lam nghe nói hắn muốn ra ngoài đi ăn cơm, vui vô cùng, lại nghe hắn nói muốn ở vài ngày, khó tránh khỏi có chút đau đầu. Hành tẩu tử, ta đây liền đi ra ngoài. Trương Xuân Lâm tiếu đứng lên kéo cửa phòng ra giả vờ đi xuống lầu. Đợi cho cố ý ra hàng hiên sân, hắn lén lén lút lút lại lưu trở về. Quả nhiên, cửa kia két. Một tiếng mở ra, một cái tạ đỉnh nam nhân theo bên trong đi ra, hắn thần sắc hơi lộ ra hoảng loạn. Chẳng qua nhìn tới cửa đứng một cái nam nhân cười lạnh nhìn hắn sau đó. Kia một tia hoảng loạn liền biến thành kinh hách. Trương Xuân Lâm nhìn nhìn hắn, xua tay cười cười, sau đó một cước đá vào ngực của hắn, người kia ầm nhất mông liền ngã ở trong phòng bàn trà phía trên. A! Triệu Lam sợ tới mức kêu. Nhân lại choáng váng, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, ký không biết kéo trên mặt đất nam nhân, cũng không biết nhanh chóng kéo giữ Trương Xuân Lâm. Ngươi nếu muốn gọi được hàng xóm đều biết, ngươi cứ tiếp tục kêu. Trương Xuân Lâm lãnh quan sát nhìn Triệu Lam liếc nhìn một cái. Sợ tới mức nàng ngậm miệng lại, hắn cũng không để ý nữ nhân kia, mà là đi đến kia bán trọc nam nhân bên người ngồi xuống kéo lấy cổ áo của hắn hung hăng quạt hai miệng. Ta Đại Kiều ca không ở nhà, con mẹ nó ngươi là ai? Mẹ, ăn hiếp người khác ức hiếp đến chúng ta người nông thôn đầu lên đây a. Ta không có. Không có mẹ ngươi đảng. Trương Xuân Lâm nhất đem gạt nam nhân đũng quần, cái kia dương vật mềm nhũn một bộ vừa mới bắn quá tinh bộ dáng. Theo sau hắn lại một đêm xả quá Triệu Lam, hai tay vừa dùng lực, nàng trên người gợi cảm đồ ngủ một phen bị xốc lên, toàn bộ mông đều bại lộ ở tại bên ngoài, hắn dùng lực đẩy ra Triệu Lam hai chân, làm huyệt của nàng bại lộ tại nam nhân tầm nhìn phạm vi bên trong nói. Mẹ nó, lão tử vừa mới vào nhà đã nghe đến một cổ nam nhân tinh dịch hương vị theo nữ nhân này thân bên trên truyền ra đến, con mẹ nó ngươi chính mình nhìn nhìn, trong này bắn vào không là của ngươi này nọ. Hắn có chút ghét bỏ đem Triệu Lam ném tại một bên. Tại hắn nhìn đến, nếu Triệu Lam làm ra như vậy sự tình đến, kia Đại Kiều ca cùng nàng ly hôn cách xa định rồi, vậy hắn như thế nào đối đãi cái này nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Ta có thể cho ngươi tiền. Lão tử đòi tiền. Cấp lão tử tiền. Hắn vừa mắng một bên ba ba hướng đến bán trọc nam nhân khuôn mặt đánh, lúc này kia Triệu Lam giống như mới tỉnh táo lại, cũng không để ý trên người quần áo quá xấu căn bản không giấu được thân thể của mình, xông qua đến che ở bán trọc nam nhân khóc nói. Ngươi đừng đánh, người nọ là lãnh đạo chúng ta. Lãnh đạo mẹ ngươi cái kê nhi. Trương Xuân Lâm đẩy ra nàng, nữ nhân bởi vì một trận này lôi kéo trên người quần áo cơ bản đều lạng xong rồi, tương đương với thân thể trần truồng bị Trương Xuân Lâm cấp đẩy lên sàn phía trên. Lại đánh một trận, nhìn nam nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn mới thoáng cảm giác tiết ra lửa, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Đinh Vĩ. Ta thật sự là nàng lãnh đạo. Nam nhân héo rút tại trên mặt đất, bụng mặt nói. Hắn thật là ngươi lãnh đạo. Lúc này đây hắn hỏi chính là Triệu Lam. Ân, thật sự là. Má nó, lãnh đạo có thể trộn nhân. Đừng đánh. Ta sai rồi. Khi Đinh Vĩ liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin. Mẹ! Trương Xuân Lâm hung hăng thối một ngụm tại nam nhân trên người. Chương 105, bắt kẻ thông dâm tróc ra ngoài ý muốn làm Trương Xuân Lâm không nghĩ tới chính là, cái này Đinh Vĩ chính xác là cục vệ sinh cục trưởng, mảnh vừa nghe là cục trưởng thời điểm Trương Xuân Lâm tâm còn lột bột một chút, về sau vừa nghe là một chính khoa. Thầm nghĩ nguyên lai cảm tình cùng cấp bậc mình giống nhau, tuy rằng quyền lực của hắn lớn một chút. Bất quá mặc kệ hắn quan lớn không lớn, ra loại sự tình này, hắn cũng phải cùng cái tam tôn tử giống nhau không có biện pháp ngẩng đầu. Trừ phi hắn quan không muốn làm, nhất là Trương Xuân Lâm biết được hắn còn có vợ con sau đó, càng là sức mạnh 10 chân. Đương nhiên, hắn cũng cầm lấy vị này Đinh cục trưởng không biện pháp gì, hắn dù sao không phải là Triệu Lam lão công. Làm hắn đem chính mình làm chuyện gì đều viết đi ra ký tên đồng ý sau đó, Trương Xuân Lâm liền thả hắn đi. Còn lại một cái thân thể trần truồng Triệu Lam quỳ ngồi ở trên đất làm Trương Xuân Lâm có chút đau đầu. Ngươi liền không nghĩ tới làm ra việc này đi ra sớm muộn gì đều bị người khác biết. Các ngươi cũng có khả năng ly hôn. Chúng ta không có khả năng ly hôn. Ngươi còn thật có thể thổi, thế nào nam nhân đụng tới loại sự tình này còn có thể nhịn được rồi. Ngươi không hiểu Đại Kiều. Có ý tứ gì? Hắn yêu thích xem ta bị nam nhân khác địch. Gì? Ngươi nói gì? Trương Xuân Lâm nhất khi có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ngươi không phát hiện cái nhà này thiếu chút gì sao? Khuyết điểm gì? Trương Xuân Lâm nhìn trong phòng hoàn cảnh, trừ bỏ cái này nát bàn trà. Hình như gì cũng không thiếu, tuy rằng nhà có những năm kia đầu, nhưng là nhìn ra được bên trong bị dọn dẹp được còn rất sạch sẽ. Nhưng là nghĩ lại, hắn lại biết thiếu gì. Cái nhà này, không có đứa nhỏ. Bọn hắn kết hôn cũng 7-8 năm. Làm sao có khả năng một mực không muốn đứa nhỏ? Các ngươi không muốn tiểu hài tử. Ha ha, ngươi đã nhìn ra. Triệu Lam theo lạnh lùng mặt đất phía trên đứng lên, nàng cũng không trở về một lần nữa mặc lên quần áo, dù sao đều bị thấy hết. Cũng không quan tâm này nhất thời một lát. Không phải chúng ta không muốn tiểu hài tử, là ngươi Đại Kiều ca hắn không sinh dục năng lực. Gì? Ngươi cho rằng ta bà đến làm gì đi, này nương lưỡng đều xuất môn đã hơn 2 tháng, đến bây giờ không trở về. Ngươi có biết bọn hắn làm gì đi? Làm gì đi? Đi Bắc Kinh cấp con của hắn xem bệnh, ngươi nói đúng thật. Hừ! Ta đến bây giờ còn có tất yếu lừa ngươi sao? Nhìn nữ nhân bi thương biểu cảm, Trương Xuân Lâm biết nàng nói hẳn là sự thật. Kia không đứa nhỏ chính là không đứa nhỏ. Ngươi cũng không thể trộm nam nhân a. Càng huống chi vẫn là cổng hắn. Ta cổng hắn trộm người là của ta không đúng, nhưng là ta ngay trước mặt của hắn cũng làm không ít, chính là bởi vì làm hơn nhiều, cho nên mới cảm thấy không sao, vừa vặn cục chúng ta có chủ nhiệm vị trí trống chỗ. Lòng ta nghĩ dù sao đều là cấp người làm, ai đứa nhỏ còn không giống với, có thể leo lên cục trưởng chúng ta nhất cử lưỡng tiện, ai biết ngươi tên sát tinh xuất hiện. À, vân vân, ngươi nói gì à? Cái gì ngay trước mặt làm không ít? Ý của ngươi là Đại Kiều ca biết. Hắn không có khả năng sinh đẻ, ở đơn vị luôn bị người khác chê cười nói hắn không loại, sau khi trở về liền nói với ta để ta tìm nam nhân khác trên giường, cho hắn sinh đứa bé. Ta điệp. Con mẹ nó ngươi nói thật giả. Ngươi đợi. Triệu Lam đứng lên đi trở về phòng lấy ra một phong thư, Trương Xuân Lâm mở ra vừa nhìn phát hiện dĩ nhiên là một phong giấy cam đoan, nội dung đại khái là Đại Kiều là chủ động làm Triệu Lam làm như vậy. Hắn ký sẽ không theo nàng ly hôn, còn phải bảo đảm vĩnh viễn yêu nàng. Đậu đen rau muống. Lần này đến phiên Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cái này đường huynh vậy mà lại còn là một nhân vật như vậy. Hiện tại làm nam nhân địch của ta việc tuy rằng thành, nhưng là ta thăng chức sự tình chỉ sợ muốn thất bại, ngươi tính toán thường thế nào ta? À, cái này. Trương Xuân Lâm thật trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không ngờ tới chuyện này xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Nhìn đến nam nhân xúc động quả nhiên là không được đó a. Xì. Triệu Lam nhìn Trương Xuân Lâm sờ đầu của mình ngây ngô cười bộ dạng, thế nhưng xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nàng lại không thích Đinh Vĩ, vì bất quá là thăng chức thuận tiện muốn đứa bé. Trong thường ngày các nàng những cái này làm ra chút không ít bị cục trưởng phát biểu, hôm nay nhìn thấy hắn bị người khác đánh cùng cái đầu heo giống nhau cổ họng cũng không dám cổ họng, hiện tại nghĩ lại cảm thấy còn rất hảo ngoạn. Nữ nhân nụ cười này đem hai người ở giữa không khí lúng túng đẩy lên đỉnh, ngươi ngồi a, ta vào nhà xuyên món quần áo. A, ân. Hắn đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Lam lỏa thể rồi, việc này nháo, tẩu tử vẫn là tẩu tử, chỉ có hắn trong ngoài không phải là người. Đợi một ít, Triệu Lam một lần nữa đi ra, lúc này đây nàng quần áo liền bình thường rất nhiều, đó là một bộ miên quần áo ở nhà, cổ áo hoàn toàn đắp lên ngực, hạ thân cũng là một đầu quần dài. Ngươi là thật chưa ăn cơm? Hoặc là giả chưa ăn cơm? Triệu Lam vừa ra đến liền hỏi. Thật không có ăn. Muốn tẩu tử làm cho ngươi ăn sao? À. Vậy cảm ơn nhiều. Đem miễn thủy tinh quét. Ai? Tùy theo trong phòng bếp đinh đương một loại loạn vang, một chén cơm rang trứng bưng đi lên. Trương Xuân Lâm ngồi ở trước bàn cơm không yên ăn, Triệu Lam cũng ngồi đối diện hắn, cầm lấy mắt nhìn hắn nói. Ta nhớ được ngươi, ta cùng Đại Kiều kết hôn thời điểm ngươi khi đó còn nhỏ, hẳn là còn tại thượng sơ trung hoặc là cao trung A. Ân, lớp 10. Đúng vậy A, vẫn là cái tiểu hài tử, ngươi nhìn ngươi bây giờ, thành tráng tiểu tử rồi. Tẩu tử, ngươi không giận ta. Tức giận cái gì, ngươi lại không đánh ta, liền thôi hai ta đem, chị dâu ngươi mông thịt nhiều, ngã trên mặt đất đau là có đau một chút. Còn không đến mức thương gân động cốt. Tẩu tử thực xin lỗi. Được rồi, hiện tại nói xin lỗi hữu dụng sao? Cái kia, ta đánh Đinh Vĩ, ngươi có thể hay không bị tìm phiền toái? Phiền toái khẳng định có, về sau ngày khẳng định không dễ chịu lắm. A, kia. Quên đi, bất quá nhìn hắn bị đánh, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. À. Ha ha ha ha. Này Đinh Vĩ quan uy rất lớn, trong thường ngày ta cũng không ít bị mắng. Ngươi tấu liền tấu, hắn gần nhất khẳng định không dám tìm ta gây phiền phức. Chẳng qua về sau có thể phải thường xuyên làm khó dễ. Kia! Vậy làm sao bây giờ, ta? Ta phải làm sao mới có thể bù đắp? Vậy ban tẩu tử xoa xoa mông a, bị ngươi rơi vẫn có điểm đau. Triệu Lam nói xong câu đó mình cũng choáng váng. Có lẽ là bởi vì vừa rồi trần trụi tương đối làm nàng thiếu một tia lòng đề phòng. Hoặc là gần nhất này dâm loạn cuộc sống làm nàng trở nên quá mức mở ra, tóm lại, sau khi nói xong hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nói cái gì cho phải. Sau tự nhiên là cái gì cũng chưa phát sinh, hai người ăn ý đem chuyện này nhận lấy không lại sách, chẳng qua hai người ở giữa kia không khí ngột ngạt lại đạt được đến đỉnh phong. Ngươi buổi tối thật muốn tại đây ở. Không biết qua bao lâu. Triệu Lam mới cẩn thận thận nói. Vốn là cho rằng đại nương cùng Đại Kiều ca tại, hiện tại không được, tẩu tử ngươi chính mình ở, ta muốn là ở tại nơi này, quay đầu nên bị người khác nói nhảm. Vậy cũng đừng lo, chị dâu ngươi nơi này luôn luôn liền có nam nhân đến. Dù sao ngươi đại kiều ca cũng thói quen. A, à, ha ha, được rồi, đây đều là chị dâu ngươi mệnh, không nói, ngươi thật vất vả theo sơn đến một chuyến, tẩu tử mang ngươi đi dạo thị trấn A. A, à, cái này tẩu tử, ta thi lên đại học rồi. Bây giờ là thân thép khoa kỹ thuật khoa trưởng. A, à, lần này kinh ngạc đến phiên Triệu Lam, nàng mở to hai mắt nhìn trước mặt nam nhân, kinh ngạc thở dài, ngươi mới bao lớn A. À. Ha ha, có quý nhân trợ giúp. Ngoan ngoan, vân vân, ngươi có vẻ mới hơn 20 A. Tính 25 A. Trời ạ, à, cho dù là có người giúp ngươi, 25 tuổi khoa trưởng cũng quá. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, ngươi hay là từ thành phố lớn đến, ta ngược lại là một người nông thôn rồi. Ha ha ha ha. Không có rồi, chẳng phân biệt được cái gì ở nông thôn trong thành, đều là người bình thường. Lúc này thật khiêm nhường, vừa rồi hung kính đi đâu vậy, thiếu chút nữa không dọa chết nhân gia. Ách. Xì. Ha ha ha ha. Hai người đối diện liếc nhìn một cái lại lần nữa cười. Tích tích tích tích. Bên ngoài còi ô tô tiếng một trận nhận lấy một trận, ầm ĩ trong phòng hai người cảm thấy thật ồn ào. Triệu Lam đứng lên hướng đến ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy 4-5 lượng xe con ngừng ở dưới lầu tại một chút ấn loa. Làm cái gì a? À? Nàng lầm bầm một câu, hồi đến trong phòng vừa muốn nói chuyện liền lại bị loa tiếng cắt đứt. Trương Xuân Lâm cũng có chút tò mò, vì thế đi theo nàng lại đi đến trên sân thượng ra bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó bên tai chợt nghe Triệu Lam rống lên một câu ấn cái gì ấn. Ban ngày ban mặt làm cái gì a? À? Trương Xuân Lâm nhìn thấy kia xếp thành một hàng 4-5 lượng xe con, lại nhìn tại trong sân nơi nơi nhìn ra xa người, kia trong này có một cái sống bính loạn nhảy thân ảnh hắn đặc biệt quen thuộc. Những cái này gia hỏa cuối cùng vẫn là không có tính toán buông tha chính mình a. À. Cái kia tẩu tử, những người này là tới tìm ta, ngươi chớ mắng rồi, ta đi xuống một chuyến. À! Triệu Lam trợn tròn mắt. Quả nhiên, nhìn thấy Trương Xuân nơi ở ẩn đi sau cùng kia một vài người châu đầu ghé tai nói vài câu. Kia trong này một cái tiểu tử liền cao hứng phấn chấn khu vực nhân đi, qua một hồi Trương Xuân Lâm lên lầu trở lại gian phòng, Triệu Lam tò mò hỏi, ngươi quá lớn phô trương a, vừa rồi đều là ai? Buổi tối ngươi sẽ biết. Ý gì? Đi với ta ăn một bữa cơm a, ta giới thiệu ngươi nhận thức vài người, như vậy cái kia Đinh Vĩ cũng không dám tìm ngươi nữa phiền toái. Hắn thực không thích thác quan hệ đi cửa sau, nhưng là nếu là chính mình sấm xuống họa, tổng phải nghĩ biện pháp đền bù. A. À, Triệu Lam lại lần nữa kinh điệu dưới ba. Dựa theo Trương Xuân Lâm tính tình, hắn nhất định là không muốn đi xã giao, nhưng là vừa rồi Triệu Lam lời nói cũng rất rõ ràng rồi, Đinh Vĩ về sau khẳng định cũng không có việc gì tìm nàng phiền toái. Nếu cái này họa là hắn sấm, hiện tại lại có nhân đưa cơ hội phía trên môn, vậy hắn không cần ngu sao mà không dùng. Kia một chút nghe xong hắn khóa xưởng trưởng các lão bản biết hắn ở tại nơi này, nhận được tin tức đều nghĩ ước hắn ăn bữa cơm. Này đúng dịp liền đụng tới cùng một chỗ rồi, Trương Xuân Lâm nếu muốn mượn cái này cơ hội cấp tẩu tử sách sách địa vị, thì làm thúy đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Bữa ăn là do Tào thư ký đại công tử Tào Hiên tổ chức. Gia hỏa kia biết được Trương Xuân Lâm còn chưa đi, cũng là ương cha phái người cho hắn nhận trở về, Tào thư ký tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trường hợp này hắn không thích hợp xuất hiện, con đi đầu vừa vặn, thuận tiện còn có khả năng kết giao một chút huyện các vị xí nghiệp chủ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu hắn đến đây, kia Lưu Hiểu Dĩnh tự nhiên cũng có khả năng tham dự, có những người này cấp Triệu Lam chống lấy, về sau nàng tại huyện bên trong không ăn hiếp người khác cũng không tệ rồi. Đây đại khái là Triệu Lam theo sinh ra ngày đó trở đi gặp qua lớn nhất tràn diện. Nhà các nàng gia cảnh cũng không phải là nhiều giàu có, bằng không sẽ không gả cho mở rộng kiều cái này nông thôn người, hiện nay nhìn thấy kia một chút khí phái mười chân người đều phải một đám chạy qua mời rượu, nàng cảm giác chính mình bưng ly rượu tay đều có một chút run. Sư phụ, ngươi bên cạnh nữ nhân này thật là ngươi tẩu tử. Thừa dịp không đương, Tào Hiên sắc mắt hiếp ghé vào Trương Xuân Lâm bên tai nhỏ giọng hỏi, tại hắn nhìn đến, này tám phần là đánh tẩu tử danh nghĩa thân mật a. À, là ta đường huynh thê tử. Đúng rồi, huyện cục vệ sinh Đinh Vĩ cục trưởng ngươi quen thuộc sao? Lão Đinh, ta quen thuộc a. Có thể hay không thỉnh hắn đến một chuyến, chị dâu ta tại cục vệ sinh công tác. Thật đúng là lão sư tẩu tử a. Ta còn lừa ngươi không thành. Đi, ta minh bạch, ta cái này kêu nhân lái xe đi đón hắn. Tào Hiên hướng về bên người theo lấy tiểu tử phân phó vài câu, hắn tự nhiên minh bạch Trương Xuân Lâm là muốn làm gì, đối với bọn hắn những tên nhị thế tổ này tới nói. Loại chuyện lặt vặt này thường làm. Đinh Vĩ bị đánh thành cái đầu heo, da phải không dám hồi, chỉ có thể ổ tại cục vệ sinh bên trong, hắn cũng không nghĩ đến. Nhưng là Tào công tử mặt mũi thật sự không phải là hắn có thể thôi. Chỉ có thể đẩy cái đầu heo ngồi xe đi đến hiện trường, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia giữa trưa đem hắn đánh thành đầu heo người nhưng bây giờ là thượng khách. Đinh cục. Đây là ta lão sư. Tào Hiên cao hứng phấn chấn ôm Đinh Vĩ bả vai đi đến Trương Xuân Lâm bên người cao hứng giới thiệu. Nhưng không biết giữa trưa mấy người chuyện gì xảy ra. Nhìn Trương Xuân Lâm, nhìn Triệu Lam. Nhìn hiện trường tất cả lớn nhỏ người, Đinh Vĩ minh bạch toàn bộ, đây là hướng chính mình thị uy đến đây, hắn ủy khuất, hắn buồn khổ, hắn muốn khóc. Lão Đinh, ngươi mặt mũi này động hồi sự. Tào Hiên tò mò hỏi. Buổi chiều không cẩn thận đụng cây lên. Nhìn Đinh Vĩ kia cẩn thận cười theo mặt biểu cảm, Triệu Lam tuy rằng thực muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Động đụng ác như vậy, sợ không phải là đi đường đụng a. Trương Xuân Lâm giống như là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn muốn tại một bên thêm mắm thêm muối. Triệu Lam thật sự là không nhịn được, chỉ có thể ở dưới đáy bàn len lén bóp lấy bắp đùi của mình. Đúng lúc này, một cái tay lớn tại tay nàng phía trên vỗ vỗ. Nàng dương mắt liếc mắt nhìn cái tay kia chủ nhân, hắn cười cười, giống như đang nói ngươi nhìn ta giúp ngươi trút giận. Nga, cưỡi xe đạp đụng. Đinh Vĩ tâm lý cái kia oan a. Lòng hắn hận không thể đem Trương Xuân Lâm ăn tươi nuốt sống. Nhưng là đánh lại đánh không lại, còn phải cùng tên hung thủ này cười theo mặt, hắn cảm giác chính mình sắp ngất đi thôi. Tào Hiên, Đinh cục sắc mặt không tốt lắm, nếu không trước đưa hắn trở về đi. Nga, đóng gói điểm đồ ăn, không thể để cho Đinh cục đói. Ngoan, vật nhỏ thật ác độc, thật xa đem tiên hô đến, ngay mặt nhục nhã một chút coi như, còn không làm người ta ăn cơm. Nhưng là nhìn cái kia bán trọc đầu kia gương mặt lúng túng khó xử biểu cảm, Triệu Lam tâm lý lại vui vẻ. Đây là trong thường ngày hung nàng trống nàng còn muốn cả ngày đối với nàng động thủ động cước cục trưởng sao, thật là buồn cười a. Đi, lão Đinh, ta đây làm người ta đưa ngươi trở về đi, đúng rồi, chị dâu ta ngươi nên nhiều giúp ta chiếu cố nga. Tào Hiên ôm Đinh Vĩ bả vai, chỉ lấy Triệu Lam say khước nói. Không thành vấn đề. Đinh Vĩ cười cùng lái xe đi ra ngoài, về phần nội tâm sao, khẳng định đang rỉ máu á. Tốt lắm, ngươi chủ nhiệm vị trí cũng làm xong, cũng không lại làm lo lắng hắn cho ngươi mặt dày nhỏ. Về sau ở đơn vị, ngươi có thể đi ngang. Ân. Về sau ngươi nếu muốn cùng hắn tiếp tục, ta cũng quản không được. Dù sao ta gây họa, đã cho ngươi bình định. Trương Xuân Lâm thoáng dựa vào hướng Triệu Lam khuôn mặt một bên nhỏ giọng nói. Cảm ơn, ta không thích cùng hắn làm. Cái kia cái quá nhỏ. Đây là lời nói thật, ách. Ngươi đối với ta tốt như vậy, có muốn hay không ta buổi tối rình rập ngươi? Triệu Lam giống như không chút nào liêm sỉ chi tâm nói một câu. Đối với nàng mà nói, thật không sao cả. Hơn nữa mắt thấy Trương Xuân Lâm thực lực thật không ngờ kinh người. Trong lòng nàng cũng lên leo lên chi tâm. Phốc. Trương Xuân Lâm một ngụm rượu theo bên trong miệng phun đi ra, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Lam, ngạc nhiên phát hiện chính mình đũng quần dương vật thế nhưng đương thật nhảy mấy phía dưới, buổi chiều nàng lõa thân thể quỳ trên đất ký ức tại não bộ bên trong khôi phục. Ân, ngực mông lớn đại, tuy rằng gương mặt dài được giống như, nhưng là đủ tao. Cơm nước no nê, ngồi xe con trở lại Triệu Lam gia, Trương Xuân Lâm thoáng có chút do dự. Hắn biết nếu như chính mình đêm nay ngủ ở nàng này, buổi tối chỉ sợ thật phát sinh chút gì. Nếu là lúc trước hắn còn có cái kia tự chủ không đi chạm vào Triệu Lam, nhưng là hắn hiện tại cũng vô khả năng nhịn được. Di, lúc đi ta không bật đèn a. Nhìn trong phòng cửa sổ ra bên ngoài lộ ra ngọn đèn, Triệu Lam kỳ quái nói. Ân. Có phải hay không Đại Kiều ca bọn hắn trở về? Có khả năng. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trương Xuân Lâm theo Triệu Lam ánh mắt bên trong nhìn thấy cái loại này đậm đặc thất lạc, trời ạ, hy vọng đại nương bọn hắn thật trở về mới tốt. Kết quả tự nhiên như hai người sở liệu, Lâm Thải Phượng cùng Mở Rộng Kiều Đương thật trở về. Đại nương. Trương Xuân Lâm đã lâu không gặp đại nương, tự nhiên cảm thấy rất thân thiết. Đại Kiều ca. Là ngươi A Xuân Lâm, ta đã nói sao, trong nhà đột nhiên nhiều nhất bao thổ sản vùng núi. Nghĩ hẳn là quê nhà người đến, ta nàng dâu khẳng định mang theo quê nhà nhân đi ăn cơm rồi, ta nói cấp nương nương còn không tin. Ha ha. Cũng không phải là ta dẫn hắn ăn cơm, là hắn mang ta ăn cơm, ngươi cái này đệ đệ hiện tại tiền đồ lâu. Triệu Lam cười đưa tay xách bao phóng tới trên bàn ăn. Ý gì? Xuân giải rừng ta tham gia cái bữa ăn, mời thật nhiều đại nhân vật, lão bà ngươi ta lập tức liền có thể lên chức. Ngươi khi nào bản sự như vậy? Lâm Thải Phượng kinh ngạc hỏi. Ha ha, liền gần nhất này 2-3 tháng sự tình. Đại nương đoạn thời gian này một mực không ở hương, tự nhiên không biết hương xảy ra chuyện gì. Khi nên thật tốt cảm ơn Xuân Lâm. Đại Kiều tại đó bên trong cười đến hấp ta hấp tập. Lâm Thải Phượng nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt, thầm nghĩ này 8 phần là bởi vì chính mình nguyên nhân, trong lòng nàng rung động. Nghĩ buổi tối hôm nay như thế nào giống như qua nhi này tử làm thượng một hồi mới tốt. 2-3 tháng không cùng hắn địch âm hộ rồi. Ngứa thật sự. Không cần đại kiều ca, không nhiều lắm việc, ta cũng không làm gì, chủ yếu vẫn là tẩu tử chính mình cố gắng. Hắn những lời này là có nghĩa khác, hắn lại không phát giác, Triệu Lam lại len lén trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Còn cho rằng hắn là đang chê cười chính mình. Trà này mấy như thế nào hư thối. Nga, ta không cẩn thận tạp, vào nhà phóng thổ sản vùng núi thời điểm khả năng đụng giác. Nga, không có việc gì, nương, Xuân Lâm hôm nay ngay tại chúng ta ở A. Khẳng định A, ai bỏ được hoa những tiền kia ở quán trọ. Lâm Thải Phượng Thiên Kiều bá mị nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt, biết đêm nay hấp dẫn. Nếu không ta cùng Xuân Lâm ngủ, nương ngươi cùng ta nàng dâu ngủ đi. Không được, không được. Hai cái nữ nhân âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Thải Phượng cùng Triệu Lam kỳ quái nhìn nhau liếc nhìn một cái, Triệu Lam mới có một chút hốt hoảng nói, hai người các ngươi đại nam nhân giòn cùng một chỗ đi ngủ quá kỳ quái, làm Xuân Lâm ngủ phòng khách A, đem sofa làm một chút. Ân, khiến cho Xuân Lâm ngủ phòng khách A. Lâm Thải Phượng phụ họa nói, nàng nhìn Triệu Lam trên mặt nũng nịu biểu cảm, còn cho rằng nàng là muốn cùng con tại gian phòng bên trong điên loan đảo phượng, dù sau này hai vợ chồng cũng hơn 2 tháng không gặp mặt. Ân, đại kiều ca, ta ngủ phòng khách, không có việc gì. Kia. Hành. Người một nhà đều như vậy nói, hắn cũng sẽ không tốt lại phản đối. Các ngươi nhìn xem như thế nào đây? Triệu Lam đột nhiên hỏi một câu, Trương Xuân Lâm nhìn mặt nàng hơi trêu tức biểu cảm. Đoán được này tẩu tử chỉ sợ cùng đại nương có chút không lớn đối phó. Quả nhiên, Lâm Thải Phượng quay đầu chỗ khác lập tức đi vào phòng của nàng lúc. Khi ở giữa gian phòng nhỏ vốn là vì nàng tôn tử tôn nữ chuẩn bị, hiện tại sao tự nhiên là không có hy vọng. Cái kia, Xuân Lâm, ngươi bây giờ quá trách dạng, chị dâu ngươi nói ngươi lợi hại, ngươi cũng làm gì cùng ca nói. Mở Rộng Kiều cũng trực tiếp dang rộng ra đề tài, bởi vậy Triệu Lam trên mặt biểu cảm trêu tức hương vị canh túc, Trương Xuân Lâm hiển nhiên hai người căn bản cũng không muốn nhắc tới cái đề tài này. Cũng liền minh bạch đại nương hai người tìm y hỏi thuốc hậu quả là gì. Hai anh em này trời nam biển bắc tán gẫu, trong phòng hai cái nữ nhân lại riêng phần mình cắm đầu trốn ở riêng phần mình phòng bên trong không ra, Trương Xuân Lâm nguyên bản còn rất kính trọng cái này đường ca. Hiện tại sao, kia một phong thư cải biến toàn bộ, nguyên bản kính trọng biến thành hoang đường, hắn là thực sự không nghĩ đến chính mình đường ca thế nhưng nguyện ý làm thê tử của mình đi ra ngoài thông đồng nam nhân, hơn nữa hắn hình như còn quá yêu thích. Thật sự là thiên kỳ bách quái thế giới a. Chạy một ngày xe Mở Rộng Kiều sớm mà bắt đầu ngáp mấy ngày liền, Trương Xuân Lâm liền vội vàng khuyên bảo hắn đi ngủ, đại kiều cũng không khách khí, lập tức trở về gian phòng, hắn bên này một cửa môn. Trương Xuân Lâm chỉ nghe thấy đại nương bên kia cửa phòng mở ra, đại nương lộ cái đầu hướng về hắn nháy mắt, khi lấy được Trương Xuân Lâm nhận thức có thể phản hồi sau đó, cười lại giấu lên cửa phòng. Trương Xuân Lâm gối đầu trừng lớn mắt nhìn lên trần nhà. Hắn biết đêm nay nhất định không có khả năng độc ngủ, Hôm nay ban ngày phát sinh sự tình không ngừng tránh hồi tại hắn não bộ, Triệu Lam kia coi như mỹ lệ thân thể không hoàn toàn xuất hiện ở hắn não bộ, cốt hoang đường A. Hắn lắc lắc đầu. Cảm giác hắc ám trung xuất hiện một bóng người, sau đó một cái lửa nóng thân thể liền chui tiến đến. Đại nương, ta nhớ ngươi muốn chết. Miệng nhỏ thật ngọt. Lâm Thải Phượng đầu tiên là hiến lên chính mình lưỡi thơm, kia một cái tay nhỏ cũng không thành thật hướng đến cháu đũng quần bên trong đào tới. Hôm nay đi ra. Lâm Thải Phượng cởi sạch chính mình thân thể phía trên quần áo, đem vú sữa nhét vào Trương Xuân Lâm miệng bên trong hỏi. Ân. Với ngươi nương trách dạng. A, tốt. Vật nhỏ, mẹ ngươi âm hộ tốt ngày không? Ân. Trong miệng ngậm đại nương vú sữa. Hắn nói cũng nói không lanh lẹ, nhưng là may mắn đại nương vấn đề cũng đều không khó trả lời, từ A liền thu phục. Lúc đi mẹ ngươi âm hộ có phải hay không đều bị ngươi làm sưng lên? Hắc hắc. Khi còn nghĩ ngày ngươi đại nương âm hộ hay không? Nghĩ. Thật ngoan. Vỗ vỗ cháu mặt nhỏ, nàng dùng chính mình mông bự kẹp lấy cháu dương vật mài mài, nàng thủy đã chảy ra, nhưng là lại cũng chưa cấp bách làm cháu cắm đi vào, nàng rất yêu thích hiện tại cảm giác. Đại nương, vú của ngươi vẫn là như vậy mập. Hai tháng không gặp, Trương Xuân Lâm còn thật đỉnh nghĩ đại nương, dù sao nàng là chính mình thứ nhất nữ nhân, thân phận lại như vậy cấm kỵ, đối với nàng, Trương Xuân Lâm không chỉ có mê luyến. Không biết có phải hay không gần nhất ăn mập. Vú sữa giống như lại lớn một vòng, tiện nghi ngươi xú tiểu tử. Hắc hắc. Đại nương, ngươi và đại kiều ca làm gì đi? Tẩu tử chỉ nói là các ngươi đi xem bệnh, ai bị bệnh? Ai? Ngươi đại kiều ca không thể sinh dục. Lâm Thải Phượng thở dài một hơi. Nói nhiều đều là lệ a, nàng đổ không nghĩ giấu giếm Trương Xuân Lâm, hai người quan hệ tại kia thả đâu. Ta nhìn tẩu tử hình như. Ta biết. Ta cùng nàng cãi nhau, nàng nói con ta không thể sinh, không phải là vấn đề của nàng, ta đương nhiên tức giận. Ai, không nghĩ quả là con ta khuyết điểm, mặt già đều mất hết. Cái nào nương không đau lòng con, nàng cũng không ngoại lệ, vừa nghe nói hai người không sinh con không phải là bởi vì không muốn mà là bởi vì không sinh được đến, nàng dĩ nhiên là bắt đầu hoài nghi chính mình con dâu. Hai người giải thích thế nào nàng đều không nghe, đi huyện bệnh viện kiểm tra cũng không tin. Biến thành Triệu Lam cùng nàng hung hăng xảo một trận, nàng nhất giận dỗi, mang theo con liền lên Bắc Kinh, kết quả sao tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thật là con trai mình vấn đề. Trương Xuân Lâm nhất nghe liền minh bạch, đại kiều ca rốt cuộc là động hồi sự. Bác sĩ nói là vô tinh chứng. À, vô tinh chứng, kia đại kiều ca cùng tẩu tử làm không có khả năng bắn. Cái gì a? Không phải là ngươi ý kia. Ai u ta cũng không biết rõ, bác sĩ dù sao nói chính là không có tinh trùng, sau đó liền nói ngươi đại kiều ca tính dục về sau hạ thấp được tương đối lợi hại, cái gì tinh trùng chẳng cái gì linh tinh. Ta cũng nghe không hiểu. Nga. Ngươi nghe hiểu. Chưa. Như vậy học vấn cao thâm, hắn lại không phải là bác sĩ, làm sao có thể muốn làm biết kia đại kiều ca thật không có biện pháp sinh dục sao? Có thể hay không chữa khỏi? Không được. Lâm Thải Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bác sĩ nói cơ bản không có chữa khỏi khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Đại kiều ca tổng không thể không cần đứa nhỏ a. Hai người bọn họ lỗ hổng. Có biện pháp. Theo hắn nhóm đi thôi. Lâm Thải Phượng ấp úng ngữ khí làm Trương Xuân Lâm nhất lăng, đại nương chẳng lẽ là cũng biết đại kiều ca cái loại này mê. Nhưng là hắn lại không thể hỏi, chỉ có thể đem một bụng nghi ngờ nghẹn hồi bụng bên trong. Đại nương, ta có thể cho ngươi dưỡng lão. Trương Xuân Lâm biết đại nương thân thiết điểm tại nơi nào, bởi vậy thành khẩn nói nói. Ân. Lâm Thải Phượng cảm động đến không muốn hay không. Con dâu cùng nàng không đối phó, con có lẽ là bởi vì tâm lý biến thái, cho nên cũng không nghĩ nàng tại nơi này lâu ngốc, nàng tại, hai người bọn họ còn chơi như thế nào kia một chút biến thái trò chơi, cho nên mấy ngày nay cũng không cho nàng cái gì tốt mặt. Nàng là mặt nóng dán lãnh mông dán hai tháng, tâm lý chính khó chịu, Trương Xuân Lâm xuất hiện, một câu làm nàng đã băng thấu tâm ấm một mảng lớn. Qua, ta nghĩ lại muốn đứa bé, ngươi cho ta đi. Đại nương, ngươi nói thật. Ân. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho nhân biết qua nhi này cha là ngươi, ta muốn là liên lụy ngươi, ta chính là súc sinh. Đại nương, đừng như vậy nói, ngươi nếu thật muốn làm như vậy, liền ngược a. Dù sao đã có một cái Trầm Băng rồi, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao cả. Địch ta. Lâm Thải Phượng nâng lên chính mình mông bự, muốn nhắm ngay Trương Xuân Lâm Dương Vật ngồi xuống thời điểm lại bị hắn một phen nâng mông. Đại nương cài cấp bách, đã lâu không liếm huyệt của ngươi rồi, nghỉ huyệt của ngươi thủy mùi. Ngươi cái tiểu trứng thối. Có phải hay không còn nghĩ làm đại nương cho ngươi liếm dương vật a? Ha ha ha, đại nương thật sự là ta con dung trong bụng. Đi, lão bộ dạng. Lâm Thải Phượng nói ngay tại cháu trên người vòng vo một vòng tròn, đem cái mông bự nhắm ngay Trương Xuân Lâm khuôn mặt chậm rãi ngồi xuống. Chật chật, đại nương, chảy thật nhiều thủy nha. Hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm mà bắt đầu chảy, một mực sẽ không ngừng. Như vậy nghĩ cháu dương vật a? Ân, đều muốn điên rồi, này hơn 2 tháng chưa bị ngươi điệp, âm hộ có thể khó chịu. Vậy ngươi chính mình lấy chưa? Không được, làm không đến ngươi kia vị, chính mình biến thành chưa đã. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Lâm Thải Phượng không thể nhìn thấy cháu dương vật, nhưng là kia đã râu ria, bởi vì kia to dài da hỏa phía trên mỗi một căn mạch máu nàng đều đã ghi tạc đầu óc. Dùng nộn tay nắm kia thô thô côn thịt, dùng tay kia thì vòng ở hắn càng thêm tráng kiện đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng đem kia côn thịt đặt ở tay của mình trong lòng hạ xoa động, nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, nhắm ngay kia tử hồng quy đầu liếm đi lên. Đem cái thật lớn to mọng mông tròn đặt ở chính mình trước mặt, đây là Trương Xuân Lâm thích nhất tư thế, hắn yêu thích nhìn nữ nhân đem chính mình mông đặt ở đỉnh đầu của hắn, cứ việc nông thôn phổ biến đối với tư thế này cười nhạt. Lão nông thôn nhân sẽ nói nam nhân bị nữ nhân kỵ quá muốn ủ rũ cả đời, nhưng là hắn liền chính là yêu thích, hắn yêu thích nhìn kia trăng tròn giống nhau thịt mềm tại đỉnh đầu của mình lắc lư, càng yêu thích nhìn các nàng chảy xuống dâm dịch miệng huyệt tại đỉnh đầu của mình lúc mở lúc đóng. Đại nương lông mu không nhiều lắm, trừ bụng phía dưới kia một miếng nhỏ nàng toàn bộ phía dưới thể đều là trụi lũi, cho nên kia đầy đặn và no đủ vùng mu sạch sẽ không có một chút bộ lông, chỗ đó nhan sắc tự nhiên là ám màu rám nắng. Hắn vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, dứt khoát đem sofa chân đèn bàn mở ra, vì thế kia to mọng mông cùng màu đỏ tươi miệng huyệt tất cả đều triển lộ ở tại trước mặt hắn. Hai mắt tỏa sáng, Lâm Thải Phượng biết cháu bật đèn rồi. Nàng cũng không nói gì, chính là quay đầu dặn dò một tiếng cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn phát hiện. Trương Xuân Lâm tinh trùng lên óc vừa rồi thế nhưng đã quên chuyện này, hắn cũng trở về đầu nhìn nhìn, phát hiện phía sau chỉ có một mảnh hắc ám. Vì thế tự mình tựa đầu vòng vo trở về, hắn sao bỏ được này cảnh đẹp trước mắt. Kiều diễm âm hộ môi tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra mặt thật, kia huyệt bên trong dâm thủy giống như cũng là bởi vì đạo này ngọn đèn mà lóng lánh. Trong suốt dâm dịch kéo dài tế ti treo tại kia hai miếng môi mật bên trên, nếu là kéo đến dài quá, liền sẽ đứt liệt lại rơi xuống, mà lúc này Trương Xuân Lâm tổng là đúng lúc hé miệng nghênh tiếp kia tao tao dâm thủy, hắn ba một chút dùng bàn tay đánh vào đại nương đầy đặn mông thịt phía trên. Nhìn kia một chút tuyết trắng mông thịt liên tục không ngừng quay cuồng, miệng của hắn lại trương được thật to, bởi vì tại lần này vỗ phía dưới, nàng miệng huyệt dâm dịch mạnh mẽ mạo một ít cổ đi ra, suy một tiếng bắn nhanh xuống dưới. Hắn há mồm nghênh tiếp cổ này hiện lên dày đặc mùi khai dâm dịch, cùng ụt một chút uống vào. Đại nương, rất lâu không thấy sao liền dâm thủy hương vị đều tao rất nhiều. Khi còn không phải là bởi vì nhớ ngươi nghĩ. Lâm Thải Phượng lắc lư mông. Giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó mẹ. Ha ha ha ha ha, tao đại nương, câu dẫn cháu với ngươi loạn luân lãng lơ, ngươi đương thật tao được không bên. Hừ, nếu không làm như là sơ đại nương cường bạo ngươi, ngươi sẽ có hiện tại ngày lành. Trương Xuân Lâm thực nhận thức thực sự muốn nghĩ trả lời một câu thật không có. Không có đại nương, cô nương kia cũng tuyệt không khả năng cùng chính mình muốn làm tại cùng một chỗ, chưa trải qua quá nữ nhân mùi vị, thực có khả năng hắn liền sư phụ yêu cầu cũng sẽ không đáp ứng. Làm cho này toàn bộ thôi động người, đại nương tuyệt đối là hắn thật to công thần. Vậy nếu không muốn khen thưởng đại nương ta? Đương nhiên. Ha ha. Cái này cho ta tao đại nương khen thưởng. Trước cấp cái tiểu tưởng, đợi lát nữa lại cho giải thưởng lớn. Cam đoan cho ngươi thích đủ. Nói xong Trương Xuân Lâm liền hướng về Lâm Thải Phượng kia dâm dịch ướt ác mập âm hộ liếm đi lên. A. Lâm Thải Phượng hí dài một tiếng, cũng cúi đầu đem cháu dương vật nuốt xuống, hai người ngươi cô tư liếm ta. Ta cô tư liếm ngươi, chơi đến quên cả trời đất thời điểm nhưng không có chú ý gian phòng mặt sau vô biên hắc ám bên trong thò ra một cái kinh ngạc che miệng thân ảnh. Chương 106, ngươi phương hát thôi ta ra sân Triệu Lam tại chính mình trong phòng thời điểm ngay tại chuyển tâm tư. Về phần chuyển tâm tư gì, tự nhiên là buổi tối muốn hay không đi ra ngoài cùng lão công đường để làm chuyện đó. Vốn là tại trở về lộ phía trên liền nghĩ kỹ sự tình bị đột nhiên về nhà bà cùng trượng phu giả hoàng, vừa rồi không tự giác lên tiếng làm Trương Xuân Lâm ngủ tại phòng khách cũng là bởi vì nghĩ giữ lại một tia khả năng. Nằm ở trượng phu bên người, Triệu Lam tâm một mực tỉnh không nổi đến, nàng thậm chí còn len lén tại trượng phu uống nước cái chén bên trong thả hai miếng thuốc ngủ, trượng phu bởi vì một mực không có đứa nhỏ nguyên nhân một mực bị hắn đơn vị người chê cười. Thế cho nên tuổi còn trẻ thì phải thần kinh suy nhược chứng, buổi tối không uống thuốc ngủ căn bản là ngủ không được. Làm xong trượng phu, vấn đề duy nhất chính là bà rồi, nhưng là nàng không có biện pháp cho nàng kê đơn, hai người bởi vì một chút lung tung lộn xộn nguyên nhân quan hệ rất kém cỏi. Kém đến nỗi hai người cũng không muốn bù đắp trình độ, trong thường ngày nói chuyện cũng đều là ngươi nồng ta nồng ngươi, căn bản cũng không cấp đối phương hòa nhã. Lúc này đây bởi vì sinh dục vấn đề, nàng càng là hoàn toàn bị thương thấu tâm. Sở dĩ tại đoạn thời gian này bên trong tìm lung tung nam nhân đến trên giường, kỳ thật vì vẫn là giận dỗi mình là có thể sinh con, đều là ngươi con không bản sự, không có biện pháp tại lão nương bụng bên trong gieo hạt vân vân trả thù ý tưởng. Nàng tại đáy lòng bên trong vẫn là yêu trượng phu, hắn tuy rằng biến thái một chút, nhưng là chính mình thực như hắn đang nói tìm nam nhân đến địch chính mình, cấp chính mình gieo hạt sinh con hắn thật đúng là từ trước đến nay không sinh khí quá. Nhưng là nàng còn chưa phải nghĩ thay kia một chút nam nhân sinh con, tâm lý cất một cái vạn nhất ý tưởng vẫn là muốn cùng chồng mình xem thử, kết quả nàng yêu, cố gắng của nàng tại bà đi đến một chớp mắt liền thất bại. Bà tức mâu thuẫn tăng thêm nàng nghịch phản tâm lý, vốn chỉ là vì mãn chân trượng phu dục vọng mới làm hành vi chậm rãi biến thành nàng nghĩ muốn trả thù trượng phu trả thù bà mà chủ động tìm nam nhân. Cho nên nàng mới sẽ vì thăng chức câu dẫn cũng không thích cấp trên. Đương Trương Xuân Lâm phát hiện đây hết thảy sau đó, tâm tình của nàng rất kỳ quái, cái này không phải là một loại bị người khác bắt gian tại trận sợ hãi, càng nhiều vẫn là tò mò cùng mê mang, cho nên nàng cũng không có giống khác bị bắt gian nữ nhân giống nhau cầu xin hoặc là khóc kể. Mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn, trừ bỏ cấp trên bị hành hung được quá ác thời điểm nàng tiến lên hộ một chút, khác thời gian lại cũng chưa từng hoạt động, nàng cũng không phải thật tâm tương hộ, nàng phải được hoạt động một chút. Bằng không quay đầu cái kia nổi giận nam nhân đi. Nàng lại về cục chỉ sợ có thể bị đinh vĩ chỉnh tử. Nàng vốn là cho rằng nam nhân đuổi đi đinh vĩ toàn bộ liền kết thúc, nào biết về sau phát triển vượt qua nàng nhận thức, biết được chân tướng sau đó, hắn đột nhiên trở nên tốt ngượng ngùng. Hơn nữa nhưng lại thật liền một chút cũng không trách cứ mình, lại tăng thêm năng lực của hắn, xã giao, vân vân hết thảy tất cả cũng làm cho nàng giật mình đến không nghi ngờ lạ thường. Cuối cùng suy nghĩ của nàng như ngừng lại tiệc rượu thượng kia nhẹ nhàng vỗ. Kia nhẹ giọng trấn an giống như một đạo xuân phong thổi tới nàng tâm lý. Hắn thật là ôn nhu, tại khoảnh khắc kia, nam nhân cũng không có phát hiện nàng tâm nhảy lên đến một cái khủng bố nhịp, nàng muốn hắn. Chẳng sợ hắn là chồng mình đường đệ. Cho nên khi biết trong nhà khi có người nàng thần sắc biểu hiện như vậy thất lạc, cho nên nàng mới có một chút hốt hoảng đề nghị Trương Xuân Lâm ngủ tại phòng khách bên trong. Vì chính là vậy vạn nhất khả năng. Nàng nằm tại trên giường. Chờ đợi chính mình trượng phu ngủ, chờ đợi hắn bắt đầu rất nhỏ ngáy to, nàng kềm chế chính mình thẳng thắn loạn nhảy tâm bẩn vặn mở cửa phòng của mình, nhưng là nàng ngạc nhiên phát hiện, bà cửa phòng thế nhưng cũng là rộng mở. Hơn nữa trong nhà phòng khách còn loáng thoáng truyền đến nói chuyện âm thanh. Nàng níp thủ níp cước đi đến bức tường một bên, bên kia nói chuyện tiếng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nghe bên kia kinh người đối thoại, Triệu Lam bị chấn động nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Trời ạ! Bà thế nhưng cùng trượng phu đường đệ muốn làm tại cùng một chỗ. Hơn nữa nghe hai người bọn họ nói vài thứ kia, hình như cái này tiểu đường đệ thế nhưng cùng hắn mẹ ruột cũng muốn làm tại cùng một chỗ. Trời ạ! Thế giới này cũng quá điên cuồng. Nàng vốn là cho rằng bà chính là cái sư tử Hà Đông, trừ bỏ rống chính mình sẽ không cái khác. Nhưng là nhìn nàng tao được giống như gái điếm lấy lòng nam nhân kia, nhìn nàng chủ động đem chính mình vú sữa đưa đến nam nhân trong miệng. Nghe nàng tao được kỳ cục đối thoại, nàng cảm giác chính mình từ trước đến nay không chân chính hiểu rõ quá nàng. Đợi cho Trương Xuân Lâm đột nhiên mở đèn, nàng là thật dọa nhảy dựng, còn cho rằng mình bị phát hiện, muốn trốn lúc trở về bên kia lại không động tĩnh. Nàng quải trở về lại lặng lẽ trộm nhìn, lại phát hiện cái kia cả ngày cùng chính mình bãi dung mạo bà thế nhưng vểnh mông ghé vào nam đầu người đỉnh, kia tuyết trắng mông bự là như vậy to mọng, là như vậy mượt mà, nàng thế nhưng còn lắc lắc. Trời ạ! Nàng lại đem chính mình trơn bóng mông đặt ở một cái tiểu nàng nhiều như vậy tuổi nam đầu người đỉnh, loại sự tình này liền nàng đều chưa làm qua. Thẳng đến, bà nói nàng muốn cấp nam kia nhân sinh đứa bé, Triệu Lam là thật choáng váng. Một đứa trẻ, nàng cũng muốn, nàng cũng không nghĩ cô độc trải qua một đời, mỗi lần nhìn đến đồng nghiệp khác đang hưởng thụ niềm vui gia đình thời điểm nàng tâm lý tựa như có một thanh đao tại cắt, không có ai biết nàng tâm miệng đang rỉ máu. Bà từ trước đến nay không quản quá nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ, càng không biết nàng vì đòi trượng phu niềm vui phó xảy ra điều gì, lại thay đổi bao nhiêu. A, tốt cháu, điếm lấy đại nương thật thoải mái. Đầu lưỡi thật chui. Người tốt. Đời này thích nhất liền là ngươi. Nam nhân đầu lưỡi phảng phất có ma lực giống như, đùa giỡn được bà không ngừng phát ra dâm đãng kêu la, nàng xem nhìn cửa phòng đóng chặt. Có cửa phòng cách âm thanh lại tăng thêm hai miếng thuốc ngủ uy lực. Trượng phu cũng không hồi tỉnh a, trời ạ, trộm nhìn bà cùng nhân loạn luân ân ái tốt kích thích. Nàng cảm giác chính mình hai chân ở giữa mảnh đất kia phương thoáng ẩm ướt một chút, một cổ tê dại dần dần theo nàng đuôi truy thăng lên. Nàng chưa từng gặp một cái nam nhân liếm nữ nhân âm hộ có thể liếm lấy như thế nghiêm túc, trách không được bà yêu thích cùng hắn làm, kia cường tráng đầu lưỡi đội lên bà huyệt động, loạn xạ quấy. Kia loãng tuyết liếm âm hộ tiếng nàng đều có thể nghe được phi thường rõ ràng. Nàng ỷ tại bên cạnh bức tường, đem ngón tay của mình theo dây lưng chỗ đó duỗi đi vào, sờ ở tại mình đã ngập nước miệng hang, ảo tưởng kia linh hoạt đầu lưỡi hiện tại chính liếm tại huyệt của mình động. Các nàng phải làm rồi. May mắn bà không có xoay người, mà là dùng cưỡi ngựa tư thế quay lưng chính mình, Trương Xuân Lâm nhất một bên dùng sức đẩy chính mình mông một bên dùng sức vỗ lấy bà mông thịt. Kia sóng thịt tuy rằng kinh người, lại xa xa không sánh được kia một cây to dài da hỏa làm nàng giật mình. Trời ạ! Đồ chơi kia như thế nào như vậy đại? Tựa như cánh tay giống nhau dương vật vừa đen vừa to vừa dài, giống như một cây chày gỗ giống nhau nặng nề mà đẩy ra bà hai miếng đầy đặn môi mật hung hăng thọc đi vào. Bà ghé vào nam nhân trên chân vểnh lấy mông mập, chung quanh lắc lư, như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cầu nam nhân điệp chó mẹ. Kia to dài gậy gộc giống như là một đầu quất chó mẹ côn bổng, đang tại hung hăng giáo dục bà. Nhưng là bà không riêng không đau, ngược lại thực vui vẻ dâm đãng kêu la, kia âm hộ bên trong thủy như là màn nước động giống nhau theo cửa huyệt của nàng tỏa ra, âm thanh xì xì loạn vang. A. Thật lớn. Thật lớn dương vật a. Ngày. Ngày mẹ ngươi âm hộ. Ngày ngươi đại nương âm hộ. Đại nương muốn cho ngươi ngày chết. Tốt Xuân Lâm. Tốt cháu. Dùng sức đem dương vật của ngươi làm được đến đại nương âm hộ. A. Dùng sức. Một cái tuyết trắng thân thể tại trống trải gian phòng cao thấp phập phòng. Kia một đôi lại lớn vừa tròn vú sữa treo tại ngực của nàng lúc này giống như hai cái đại diện đoàn giống nhau tại vung qua vung lại. To lớn vú sữa đập tại phụ nhân trên thân thể, phát ra vang dội ba âm thanh. Nàng còn giống như chưa đã thường thường nắm chính mình vú sữa dùng sức xoa nắng. Chen ép chính mình thật cao đứng thẳng hai hạt đầu vú, kia hai hạt đầu vú bị nàng dùng hai cái ngón tay bóp, một hồi kéo đến thật dài, một hồi xoa được bẹt, nguyên bản màu đỏ thẫm đúng vú bị phụ nhân bóp đến đỏ bừng. Như thế điên cuồng cảnh tượng tự nhiên vào hết Triệu Lam ánh mắt, nhìn bà giống một cái điên cuồng kỵ sĩ giống nhau tại Trương Xuân Lâm trên người lay động, nàng chân bắp thịt không tự chủ bắn hai phía dưới. Rất muốn a. Bởi vì bên kia hai người quá mức say mê. Triệu Lam dứt khoát thò ra chính mình nửa thân thể, nàng mở to hai mắt nhìn kia to dài da hỏa cắm ở bà âm hộ, hắn dương vật đen thui cùng bà huyệt đỏ tươi tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản, vẫy ra dựng lên bọc mép hỗn tạp tại kia đỏ và đen ở giữa tắc càng lộ vẻ hắn côn thịt dữ tợn. Nguyên vốn hẳn nên mang theo rất nhiều nhăn nheo âm hộ môi bây giờ bị đẩy lên mở rộng. Bà kia đầy đặn âm hộ hiện tại nhồi máu sưng tấy đắc tượng hai đầu lạp sườn, hắn mỗi lần rút ra dương vật, bà khoan huyệt nội kia đỏ tươi thịt đều theo lấy bị mang ra. nàng cái kia miệng huyệt giống như là một cái màu đỏ sắc thật lớn miệng hang, tại phun nuốt lấy côn thịt đồng thời cũng đang không ngừng triển lộ huyệt động nội bộ thế giới, nhân tiện còn mang ra khỏi huyệt động nội đại lượng dâm dịch. Đại nương, ta sắp ra rồi. Nam nhân rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, bà miệng huyệt cũng nhúc nhích càng lúc càng nhanh, nam nhân bàn tay to cầm nữ nhân mông mập bắt đầu cuối cùng xông pha. A a a. Tốt. Tốt. Dùng sức. A a. Đỉnh. Đỉnh chấm dứt. Đến miệng huyệt tử. Thật sâu. Tốt thô. Dương vật ghê gớm thật. Chất a. Hoa a. Ngươi muốn đâm chết đại nương. Ngươi thật tráng. Lớn hơn ngươi bá cường tráng gấp trăm lần. Gấp một vạn lần. Đại nương nguyện ý cho ngươi ngày. Cho ngươi điệp. Ngày ta. Ngày chết ta. Đại nương, ngươi thật tao. Ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi. Hiện tại cũng dám nói như vậy ngươi đại nương đúng không? Đại nương tao. Vậy còn không là nhìn đối với người nào. Khi đại nương ngươi liền tao a, ta bắn ngươi âm hộ rồi. Ta muốn đến. Đến sao? Nha nha. Dương vật. Trở nên lớn hơn. Của ta cái mẹ ruột ai? Thật muốn ngày chết ta. Bắn. Đại nương, muốn bắn ngươi âm hộ rồi. Ta sắp ra rồi. Ta muốn dùng tinh dịch rót đầy ngươi. Cho ngươi cho ta sinh đứa bé. Trương Xuân Lâm kêu to, hai tay mạnh mẽ nhéo Lâm Thải Phượng vú lớn, kia hai tay hung hăng bắt đi vào, vào thịt không thấy năm ngón tay. A a a a a, đến đây. Bắn. Ta cũng đến. Nóng quá. Nóng quá tinh dịch. A a a a đến. Đến đây. Ta cho ngươi sinh. Ta cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Nghe tắt bên kia hai người kịch liệt như thế giao cấu, Triệu Lam con kia vói vào đũng quần tay cũng nhúc nhích được càng ngày càng kịch liệt, đợi cho Trương Xuân Lâm nói hắn muốn xuất tinh thời điểm nàng giống như cũng có thể cảm nhận đến cổ kia tinh dịch phun tại chính mình âm hộ độ ấm cùng lực độ. Nàng cùng kia hai người đồng thời đạt tới cao trào, chỉ bất quá hắn nhóm là mãn chân, mà nàng cũng chỉ có cao trào qua đi hư không. Đại nương, thỏa mãn sao? Ân, khoái chết rồi. Lâm Thải Phượng quay người sang tử, che huyệt của mình nằm ở Trương Xuân Lâm bên người. Nàng cố ý đem mông nâng cao hơn một chút, không muốn để cho cháu vừa mới bắn vào tinh dịch khinh địch như vậy liền chảy ra. Hai người nói thêm vài phút đồng hồ nhàn thoại, lại đem dựa ở cửa gian phòng Triệu Lam cấp bách muốn chết. Cái này chết tiệt lão thái bà cũng nên đi ngủ a, nàng không thành hai người còn phải lại chiến một hồi. Nàng kia làm sao bây giờ? Bên trong thân thể chạy chồng dục vọng đã mau phải đem nàng chết cháy rồi. May mắn, nàng chờ đợi không có uổng phí. Có lẽ là Lâm Thải Phượng biết Trương Xuân Lâm mới tại trong nhà cùng các tiểu lang giằng co một đêm quan hệ, cho nên không tiếp tục đòi hỏi, mà là hôn hắn một chút liền hồi phòng của mình lúc. Triệu Lam chắp tay trước ngực đã bái bái. Cảm ơn trời đất, bà cuối cùng hồi đi ngủ, nàng tại gian phòng bên trong giày vò bình thường chờ đợi, bà giấc ngủ không tốt lắm. Muốn đợi nàng ngủ chìm phải nhịn đến nàng chân chính ngủ, nàng xem nhìn đồng hồ trên tường, kia điểm thời gian đã chỉ hướng 1 giờ sáng vị trí. Đợi cho 1 giờ rưỡi, nàng liền đi ra ngoài, tinh thần sáng láng Triệu Lam nhìn chằm chằm bức tường thượng kim dây, một giây đi. Trương Xuân Lâm đã ngủ được thực chết rồi, ngày hôm qua hắn sẽ không ngủ, hôm nay lại bồi tiếp đại nương ép buộc đến bây giờ. May mắn thân thể của hắn tử phản phất là làm bằng sắt, có thể kháng có thể tạo. Mệt bất tử Trương Xuân Lâm chẳng phải là một câu nói dối, mà là thân thép đồng hành cấp sự chân thật của hắn đánh giá, tại tính sự phía trên. Biểu hiện của hắn thậm chí còn muốn vượt qua công việc kia Trương Xuân Lâm, chân chính làm được có âm hộ tất điệp, nhưng là giằng co này rất lâu, hắn cũng thật mệt nhọc, cho nên giấc ngủ rất sâu, chìm đến một điểm cũng không phát hiện thế nhưng lại có nhân chui vào chăn của mình. Hắn đầu tiên là mơ mơ màng màng cảm giác có một đầu lưỡi thơm chui vào miệng của mình. Nàng có vẻ có chút cấp bách, lại có một chút đói khát. Hướng về miệng mình mút hút một trận, đầu kia linh hoạt đầu lưỡi một đường xuống phía dưới. Hôn môi đến bụng của hắn, cuối cùng dừng ở dương vật của hắn phía trên. Một cổ mùi khai hướng nàng vị giác mà đến, Triệu Lam nhíu nhíu mày, này vẫn là cái kia chết lão thái bà dâm thủy, thật sự rất tao. Có thể là muốn ăn dương vật nhất định phải đối mặt cửa ải này. nàng chỉ có thể cắn răng, đem vừa mới cắm vào bà bà âm hộ dương vật nhẹ nhàng đưa đến miệng mình bên trong. Không riêng có bà bà dâm thủy vị, còn có nam nhân tinh dịch hương vị, kia một chút tinh dịch còn sót lại tại dương vật của hắn bên trong. Tùy theo nàng mút hút chậm rãi chảy ra. Ân, tao đại nương, tại sao lại đến rồi? Trương Xuân Lâm nhìn ổ chăn nâng lên đến thân ảnh, sờ soạn cái kia mông bự vị trí hung hăng vỗ xuống đi. Ổ chăn truyền đến nữ nhân nhỏ tiếng kinh hô. Hắn cũng không có để ý, dù sao đầu óc của hắn nặng nề vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đương tay chân chính chạm đến Trương Xuân Lâm dương vật thời điểm Triệu Lam mới chính thức hiểu được hắn đồ chơi này rốt cuộc đến cỡ nào thật lớn. Nàng hai tay thậm chí đều không thể hoàn toàn bọc lại như vậy to dài dương vật, đáy lòng đối với thật lớn dương vật sùng bái tự nhiên sinh ra. Nàng nhìn không thấy, nhưng là sờ được, tựa như trứng gà lớn bằng tiểu quy đầu chống đỡ tại tay nàng tâm. Làm cổ họng của nàng liên tục không ngừng nhúc nhích, trong miệng nước bọt cũng bắt đầu phân bố đi ra, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy đến cổ họng, trời ạ, chính mình chính xác là muốn làm như vậy sao? Này một tia nghi ngờ vừa mới quật khởi đã bị nàng ép xuống. Chuẩn bị chân chân 2 giờ nàng lại sao bởi vì nhất thời ý nghĩ mà bỏ đi. Nàng cúi đầu, há mồm, nghe thấy ngửi kia mùi tanh tưởi khí 10 chân dương vật, nhắm mắt lại liếm đi lên. Ân. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình như là đang làm mộng xuân. Hắn 2 ngày liền chỉ ngủ mấy giờ, kia mệt mỏi đầu óc làm ý thức của hắn thức tỉnh được quá chậm. Chậm đến căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là đang tại làm mộng xuân vẫn là đang bị nhân hầu hạ, nhưng là dương vật truyền đến khoái cảm là thật. Cho nên hắn nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng, đưa tay duỗi đến trong ổ chăn, theo bản năng vuốt ve nữ nhân trơn bóng và đẩy đà mông tròn, xúc tu có thể đạt được chi cảm thấy nữ nhân làn da dị thường trơn bóng tinh tế, sờ lên phi thường thoải mái. Triệu Lam chọn dùng chính là mới vừa rồi cùng bà hoàn toàn giống nhau tư thế. Cho nên lúc này Trương Xuân Lâm vuốt ve tự nhiên cũng là nàng mông, đương kia ấm áp bàn tay to một chút vỗ lấy chính mình mông mập, Triệu Lam đột nhiên cũng thực nghĩ rung một cái chính mình mông. Nàng lập tức cả cười, nguyên lai bà làm như thế, cũng là bởi vì nữ nhân bản năng, ai, cái này tiện nữ nhân a, nàng không thành các nàng tại đối mặt nam nhân thời điểm liền thật cần phải như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ sao. Tao đại nương. Trương Xuân Lâm ý thức không rõ nói thầm. Không chút nào biết sờ nhưng thật ra là đại nương con dâu mông. Triệu Lam có chút nhịn không được rồi, nàng đã nghẹn thời gian dài như vậy, kia hạ thân dâm thủy đã sớm lưu thành sông. Nàng nhấc mông ngồi ở Trương Xuân Lâm đỉnh đầu, học vừa rồi bà bộ dáng đem chính mình mập âm hộ đưa vào Trương Xuân Lâm trong miệng, đương kia thật dài đầu lưỡi phía dưới ý thức đẩy ra huyệt của nàng môi vói vào nàng bên trong thân thể quấy thời điểm nàng lại một lần nữa nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Nguyên lai này mùi vị thực sự là vô cùng không sai. Đầu lưỡi của hắn cũng giống hắn người giống nhau, thô cùng lại giàu có bùng nổ lực lượng, kia đánh bất ngờ mà vào đầu lưỡi là như vậy có lực, lại là như thế xâm nhập, đính đến nàng sảng khoái liên tục. Chà xát được nàng dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Trương Xuân Lâm cảm thấy này dâm thủy hương vị có chút không lớn đúng, hơn nữa này mông giống như cũng không phải là chính mình vừa rồi sờ cái kia một cái. Nhưng là kia lâu dài không ngủ mang đến khốn ý thật sự là làm hắn có chút mơ hồ. Buồn ngủ bản năng trở ngại hắn tự hỏi, mà tình dục bản năng lại thúc giục hắn càng thêm ra sức liếm cái kia chảy xuống dâm thủy huyệt. Lại sau đó, hắn mơ mơ màng màng nghe được nữ nhân giống như Nga kêu vài tiếng, gần như cuối cùng bình tĩnh. Đầu hắn nhấc nghiêng, giống như đã xong một kiện bé nhỏ không đáng kể nhiệm vụ giống nhau lại ngủ, nhưng là hắn cũng không biết. Cái trò chơi này còn xa xa không tới lúc kết thúc. Triệu Lam xốc lên trên người đắp cái chăn, nàng một chân ngồi xổm tại sofa trên giường. Một chân gấp khúc thải tại mặt giường phía trên, nàng dùng hai ngón tay đứng vững chính mình môi mật hai bên, dùng cái tay còn lại phù chính Trương Xuân Lâm dương vật, đem kia trứng gà lớn nhỏ quy đầu chỉ vào huyệt của mình miệng, nàng mảnh đuốt một hớp khí. Chậm rãi đem kia quy đầu từng điểm đưa vào huyệt của mình miệng. Kia to dài ngoạn ý đính đến nàng tâm lý hốt, hoảng, dưới người truyền đến căng đau cảm cùng cảm giác thỏa mãn là khác bất kỳ cái gì một cái nam nhân chưa từng cho nàng cảm nhận. Đi vào, nửa quy đầu, lại đi vào, một cái quy đầu, đương kia tối thô đỉnh quy đầu muốn chen vào tiểu huyệt của nàng thời điểm Triệu Lam cũng không nhịn được nhíu mày một cái đầu. Hiện tại nàng cũng có một chút bội phục bà rồi, như thế to dài gia hỏa, nàng là như thế nào một chút ngồi vào để. Đi vào. Toàn bộ đi vào, Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, con kia loan chân chậm rãi quỳ ngồi xuống. Nàng cảm nhận kia to dài dương vật chậm rãi chen vào chính mình âm đạo, lại chậm rãi đưa đến nàng âm hộ tối bên trong bưng. Triệu Lam ngoài ý muốn phát hiện kia tối to dài dương vật căng thế nhưng còn lộ tại bên ngoài. Quá thô. Quá dài. Phụ nhân tâm lý cảm thán, dùng tay đỡ lấy hai chân của mình bắt đầu thông thả rút ra đút vào, nàng không dám chống lấy Trương Xuân Lâm thân thể, nhìn hắn bộ dạng hình như còn đang ngủ say, nàng không biết vạn nhất thức tỉnh hắn có khả năng hay không sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng bây giờ chỉ muốn vui thích. Nàng hai tay vuốt ve vú của mình, cũng giống một cái kỵ sĩ giống nhau dục ngựa chạy chồm, dưới người sofa giường kẻo kẹt loạn vang, nhưng là nàng đã không quản được. Trương Xuân Lâm cái này to dài da hỏa mang cho nàng khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng vốn yêu thích thô to da hỏa, hiện tại tâm nguyện đạt được, há có thể không hết tình huy vẫy, cho nên nàng vui vẻ cười, một bên lên xuống nhấp nhô thân thể của chính mình, một bên đại lực vuốt ve chính mình vú sữa, thẳng đến này vô cùng hắc ám đêm bên trong. Một đạo lóe sáng ngọn đèn sáng lên, nàng nhìn bên người đứng lấy một cái vô cùng phẫn nộ nữ nhân, ánh mắt của nàng hiện lên khiếp sợ. Hiện lên phẫn nộ, hiện lên ghen tị cùng điên cuồng. Nàng không có ngừng, nàng thậm chí thị uy nhìn về phía nàng. Nguyên bản liền có một chút đối lập hai cái nữ nhân bốn mắt tương đối, ánh mắt kia giao hội chỗ, giống như có thể tràn ra tia lửa. Ngươi là đang làm gì? Một tiếng quát hỏi theo bên trong miệng của nàng phun ra. Vậy ngươi vừa rồi là đang làm gì? Ta làm sự tình không phải là ngươi vừa rồi làm qua sao? Nga! Cũng có một chút không quá giống nhau, ngươi vừa rồi là quay lưng ta, vểnh mông bị địch đúng không? Nàng không sợ hãi chút nào hỏi lại. Ngươi! Ngươi nhìn thấy. Nữ nhân vẻ mặt và ngữ khí đều có một chút hoảng loạn. Nhìn từ đầu tới đuôi, ta biết các ngươi sở hữu bí mật. Triệu Lam thật cao hứng nhìn đến cái kia diễu võ dương oai nữ nhân trầm mặt, nàng tựa như một cái xương đánh cà tím, lập tức bị ngừng tạm đi. Ngươi theo bên trong thế nào bắt đầu nghe? Cái này nữ nhân tự nhiên là Lâm Thải Phượng, nàng nằm tại trên giường nỗi lòng khó bình ngủ, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến sofa giường kẻo kẹt vang, ngay từ đầu nàng còn cho rằng là Trương Xuân Lâm xoay người, nhưng là về sau nàng phát hiện có cái gì không đúng. Xoay người làm sao có khả năng liên tục thời gian dài như vậy? Vì thế nàng đứng dậy xuống giường lén lút mở cửa đến đi ra bên ngoài vừa nhìn. Lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chấn choáng váng nửa thanh, con của nàng tức thế nhưng toàn thân trần trụi ngồi ở Trương Xuân Lâm trên người. Mà vừa mới cắm vào thân thể mình cái kia to dài da hỏa hiện tại cũng cắm ở con dâu tiểu huyệt bên trong, nhìn cháu phản ứng, hắn hình như còn đang ngủ, trời ạ, con của nàng nàng dâu thế nhưng giống lúc trước chính mình cưỡng gian cháu giống nhau cũng cưỡng gian hắn. Đây là báo ứng sao? Lâm Thải Phượng cảm giác đầu óc của mình choáng váng, phẫn nộ cùng ghen tị làm nàng mất đi lý trí, nàng thế nhưng vọt tới phía trước mở đèn chất vấn khởi con dâu đến, trời ạ, không, nàng hẳn là giả vờ không biết. Từ vừa mới bắt đầu, ta thật là không có nghĩ đến, hắn không riêng cùng ngươi loạn luân, thậm chí còn cùng mẹ ruột của mình loạn luân, nghe ngươi khi đó khẩu khí, nói vậy ngươi không ít tại trong này có tác dụng a. Đương cái này bí mật lớn nhất bị vạch trần. Lâm Thải Phượng thân thể lão đảo ngã ngồi đến sofa trên giường, làm sao bây giờ, nàng không thể hại Xuân Lâm, càng không thể hại các tiểu lan. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào? Con của ngươi không có biện pháp sinh dục, ta có thể là muốn có đứa bé. Con trai ngươi cùng ta làm cái gì, ngươi đừng giả vờ không biết, ta những lời này đều là cố ý nói cho ngươi nghe, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trốn ở góc tường, nói đến ngươi thật là đần được có thể. Ngươi nghĩ đến ngươi nhìn không thấy ta, ta liền nhìn không thấy ngươi. Ta cưỡi ở con trai ngươi trên người, tự nhiên đem so với ngươi xa. Ngươi có biết ta tại nghe các ngươi góc tường? Ngươi kia thân thể nhất nhúc nhích, mái tóc luôn theo cửa sổ toát ra đến, ta nghĩ nhìn không thấy cũng khó. Cho nên ta cái gì đều theo như ngươi nói. Ta nói ta không thích con trai ngươi dương vật nhỏ, vì thế hắn liền toàn bộ chiêu, ha ha, như thế nào? Biết được con trai ngươi là một tâm lý biến thái, yêu thích nhìn lão bà của mình bị nam nhân khác này là cảm giác gì, có phải hay không tâm lý chua chua? Vậy ngươi biết ta là cảm giác gì sao? Ta lúc ấy cùng tâm tình của ngươi giống nhau. Nhưng là về sau ta suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu hắn nguyện ý, ta đây cũng không sao cả, tình yêu không thể làm cơm ăn, ít nhất nhục dục có thể cho ta hưởng thụ ngắn ngủi hài lòng. Ngươi nói là sao? Lâm Thải Phượng không lời rồi, nguyên lai con dâu cái gì đều hiểu, cái gì đều biết, nàng tại đó bên trong trầm mặc, Triệu Lam lại không trầm mặc, hiện tại hình thức hoàn toàn xoay ngược, hiện tại quyền chủ động tất cả đều tại tay nàng phía trên. Không thể sinh dục qua, không cần ta cổng A, nếu ta nói ngươi không tin, huyện chữa bệnh kỹ thuật ngươi cũng không nhận thức có thể, vậy ngươi liền đi Bắc Kinh, ta không có vấn đề, hiện tại thế nào? Có phải hay không hoàn toàn hết hy vọng rồi? Ha ha, sợ không có người cho ngươi dưỡng lão cho nên ngươi cùng với ngươi cháu tái sinh một đứa trẻ đúng không? Nghĩ không sai, các ngươi là không huyết thống quan hệ, nhưng là chỉ bằng ngươi cái này tuổi, ngươi còn ngày thường đi ra không? Vậy ngươi còn không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ta. Ta thay ngươi sinh, cũng thay con trai ngươi sinh, hai người bọn họ là đường huynh đệ, hắn cũng là của ngươi nam nhân, ta cùng hắn sinh ra đứa nhỏ ký là cháu trai của ngươi cháu gái, cũng là ngươi yêu nam nhân con nữ nhi. Ngươi cảm thấy giao dịch này như thế nào đây? Ngươi! Ngươi! Mơ đi cưng! Lâm Thải Phượng mắt hạnh trừng trừng, tay run run rẩy rẩy chỉ lấy con dâu. Ha ha, hắn dù sao là không thể sinh, ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng, ta có thể tái giá, hắn đâu này? Hắn vĩnh viễn đều không có khả năng có con nữ nhi. Làm phiền ngươi suy nghĩ kỹ càng cự tuyệt nữa. Con dâu nói giống như đao cắt vào Lâm Thải Phượng. Nàng cuối cùng không chịu nổi, bụng mặt ngồi ở trên mép giường thống khổ, mà một trận này làm ầm ĩ, cuối cùng làm Trương Xuân Lâm tỉnh lại. Này mẹ nó là tình huống gì? Nhìn ngồi ở trên chính mình thân thể chấn động thân thể Triệu Lam cùng ngồi ở chính mình bên cạnh khóc đại nương, hắn sửng sốt, vân vân, ai u, đùi đau quá, cái này không phải là đang nằm mơ, nhưng là đây là cái gì quỷ? Hắn chính là ngủ một ít, như thế nào tỉnh lại liền trở thành cái bộ dạng này? Ngươi đã tỉnh. Triệu Lam cười ngọt ngào một chút, nửa người trên cong đi xuống, một đôi to mọng vú lớn thật chặt dán tại Trương Xuân Lâm ngực, nàng hai tay ôm lấy Trương Xuân Lâm đầu. Miệng nhỏ muốn hướng đến miệng hắn thượng thân đi. Trương Xuân Lâm phiền não đẩy ra nàng đưa qua đến miệng, đầu óc mênh mông về phía ngồi ở một bên đại nương hỏi, đại nương, đây là xảy ra chuyện gì? Đại nương. Hắn lời nói, làm ngồi ở đó khóc Lâm Thải Phượng khóc càng lớn tiếng hơn. Triệu Lam tùy ý cười, nhìn Trương Xuân Lâm nói, ngươi đừng cự tuyệt nữa ta, chờ ta thân đủ, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ, tựa như cái bị cưỡng gian tiểu nàng dâu giống nhau ngậm vào Triệu Lam đưa đến trong miệng của mình đầu lưỡi. Ân, miệng nàng hương vị rất dễ chịu, có một loại câu người tầm hồn mùi thơm. Hôn, đại biểu lòng của nữ nhân, cho nên kỹ nữ chưa bao giờ hôn chính mình khách nhân. Các nàng tình nguyện dùng miệng mình đi liếm nam nhân dương vật cũng không có khả năng đi hôn nam nhân môi. Bởi vì kia đại biểu yêu câu thông, mà giờ khắc này, Trương Xuân Lâm liền từ tẩu tử khi đó mà cuồng giả khi thì ôm nhu hôn trung cảm nhận được tâm ý của nàng, trời ạ. Này đều chuyện gì a? Hơn nữa, nàng vì sao ngang nhiên tại chính mình bà trước mặt cùng mình làm việc này? Nàng! Nàng đều đã làm gì? Qua, đại nương thực xin lỗi ngươi. Ô ô ô ô ô ô. Lâm Thải Phượng thống khổ sám hối nói. Đại nương, ngươi điểm nhỏ âm thanh, chớ đem Đại Kiều ca đánh thức. Đùa giỡn cái gì, Đại Kiều nếu tỉnh, nhìn đến chính mình nàng dâu cưỡi ở hắn dương vật. Nương ngồi ở hắn mép giường khóc, kia. Cũng không đúng, Đại Kiều yêu thích nhìn hắn nàng dâu bị nam nhân khác địch, nhưng là cũng không đúng a, hắn dù sao cũng là Đại Kiều đường đệ, trời ạ, thật là loạn. Không có việc gì, hắn ngủ thực chết. Mẹ, ngươi có biết hay không con của ngươi có thần kinh suy nhược chứng, hắn mỗi trời tối đều phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, ta hôm nay hơi chút cho hắn bỏ thêm điểm lượng, hắn thì càng không có khả năng tỉnh. A, sẽ không xảy ra chuyện a. Trương Xuân Lâm lo lắng hỏi. Thần kinh suy nhược. Lâm Thải Phượng hiển nhiên càng khẩn trương con bệnh. Ha ha, hắn không nói cho ngươi đi. Nhân gia kết hôn hắn cũng kết hôn, nhân gia đứa nhỏ lúc này đều lên tiểu học rồi, hài tử của hắn còn không biết ở đâu. Tính là nhân gia không nói áp lực của hắn cũng khá lớn, càng huống chi bọn hắn đơn vị kia nhất ban tử toái miệng phụ nữ, ngươi có biết một cái nam nhân bị người khác nói không loại, loại này tổn thương bao lớn sao? Đương con trai ngươi trở về ôm lấy ta nghẹn ngào khóc trống thời điểm ngươi lại đang thì sao? Không có khả năng là đang cùng Xuân Lâm đường đệ lêu lổng đâu a. Ha ha, ta nhìn hắn thống khổ, tự nhiên là đau lòng, cho nên liền đáp ứng hắn tìm nam nhân khác làm chuyện đó thay hắn sinh đứa bé, lại về sau, con của ngươi càng ngày càng biến thái. Hắn yêu thích nhìn nhân gia điệp ta, thậm chí yêu thích ghé vào ta phía sau cái mông nhìn nam nhân khác dương vật điệp vào huyệt của ta, trước kia hắn còn trốn, về sau hắn dứt khoát không né rồi, cứ như vậy nằm sấp tại bên cạnh giường nhìn. Hắn nói hắn yêu thích xem ta bị điệp, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghe Triệu Lam kia tự giết tâm ngôn luận, Trương Xuân Lâm có chút đau lòng nhìn về phía đại nương, này cũng không phải là lỗi của nàng a. 3. Hắn hung hăng đánh vào Triệu Lam mông. Triệu Lam kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, Trương Xuân Lâm nói, không muốn lại kích thích mẹ ngươi rồi, nàng đều khóc thành như vậy. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Ách! Ta cũng ngươi nữ nhân, ngươi như thế nào không đau lòng ta? Ngươi khi nào lại thành của ta nữ nhân? Dương vật cũng cho ngươi liếm, âm hộ cũng cho ngươi điệp, nàng làm ta toàn bộ làm, dựa vào cái gì ngươi liền quan tâm nàng không liên quan tâm ta? Này mẹ hắn! Cái gì cùng cái gì a? Chính là được. Điệp. Điệp a, ngươi dùng sức a. Tựa như điệp nàng ác như vậy ngoan điệp huyệt của ta a, đến à. Ai không điệp ai là chó nhỏ. Ta con mẹ nó thật sự là phục ngươi rồi. Ta cũng phục ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ tiểu tử, còn như vậy có tiền đồ. Thế nhưng sẽ cùng mẹ ruột loạn luôn. Ha ha ha ha, chết cười ta. Cái gì? Trương Xuân Lâm cảm giác được xương cốt một trận ác hàn thăng lên, liền dương vật đều mềm nhũn một đoạn nhỏ. Như thế nào, sợ? Làm sao ngươi biết? Đại nương. Không đúng, nàng không có khả năng nói cho ngươi, ân. Ngươi vừa rồi luôn luôn tại bên kia nghe. Ai u, đầu nhỏ dưa xoay chuyển rất nhanh sao, như thế nào, ngươi muốn giết ta? Trương Xuân Lâm thực nghiêm túc tại suy nghĩ. Qua a. Chúng ta cái gì đều đáp ứng nàng còn không được à? Ngươi! Ngươi đừng xúc động, đại nương sợ hãi. Lâm Thải Phượng cảm giác Trương Xuân Lâm tay đều tại run, nàng thật sợ hãi Trương Xuân Lâm sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Triệu Lam cũng có một chút nghĩ mà sợ, uy hiếp Trương Xuân Lâm chẳng phải là bản ý của nàng. Vì thế nàng liền vội vàng chịu thua nói, ta là người một nhà. Ta bà không ra bên ngoài nói ta tự nhiên cũng không có khả năng ra bên ngoài nói, đường đệ, ngươi tin tưởng tẩu tử được không? Nhìn Triệu Lam nhìn rất lâu, Trương Xuân Lâm mờ mịt gật gật đầu. Hình như cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng không thể động thủ thật sát nhân a. Nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt buông lỏng biểu cảm, Triệu Lam cũng thở phào một hơi, ta vừa rồi toàn bộ nhìn thấy của ta bà tại thân ngươi phía trên phát tao. Cũng nghe đến các ngươi toàn bộ đối thoại, nhưng là ta mới vừa rồi cùng ta bà lời nói ngươi cũng không biết, hiện tại ta đã nói với ngươi. A, Triệu Lam đem chính mình tố cầu toàn đều nói xong, đến phiên Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt. Ngươi đừng nói giỡn rồi, ngươi làm sao có thể sinh hài tử của ta? Không có gì không có khả năng, ngươi là em họ của hắn, nguyên bản huyết mạch của các ngươi chính là liền tại cùng một chỗ, trước kia người không có hậu đại. Không phải là theo thân huynh đệ hoặc là đường huynh đệ đưa qua kế con kế thừa gia nghiệp sao? Ta cùng hài tử của ngươi, so với ta cùng người khác đứa nhỏ tại huyết thống quan hệ thượng muốn hôn một chút a. Ách! Qua, đáp ứng nàng a. Dằng co cả buổi, Lâm Thải Phượng phản phất là cuối cùng nghĩ thông suốt, kỳ thật con dâu nói được cũng đúng vậy, trước kia nàng nghe không vào là bởi vì góc độ của nàng không giống với, nàng lúc nào cũng là cao cao tại thượng nhìn xuống con dâu của mình. Có thể khi biết chính xác là con trai của mình không được, cái loại này hại nhân gia khuê nữ ý tưởng cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, mới vừa rồi bị con dâu một chút huấn, nghe xong nàng răng dậy đồng thời cũng hiểu được nàng nỗi khổ trong lòng buồn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là nữ nhân. Đại nương, này! Một cái nữ nhân không có đứa nhỏ, thủy chung là không thể sắp xếp giải đau, vượt xa quá chính mình nam nhân xuất quỷ. Triệu Lam nhìn tại thay nàng nói chuyện bà, lần thứ nhất cảm thấy chính mình mềm lòng một chút. Có lẽ, nàng cũng không có chính mình tưởng tượng trung như vậy không nói nhân tình, bảo hộ trân trọng con của mình là nữ thiên tính của con người, nàng làm những chuyện kia, hiện tại nghĩ lại hình như cũng tình hữu khả nguyên, dù sao trên cái thế giới này lại có người mẹ nào có thể tiếp nhận con của mình có sống lý chỗ thiếu hụt đâu. Mẹ! Tạ! Cảm ơn! Đây đại khái là bà tức lưỡng lần thứ nhất nghiêm túc câu thông. Nói ra, thù hận cũng liền tiêu một nửa, không có việc gì, mẹ cũng là nữ nhân. Mẹ trước kia sai rồi, thực xin lỗi. Lâm Thải Phượng đi lên trước ôm lấy Triệu Lam, đem đầu nàng ôm vào chính mình trong lòng, hai cái nữ nhân đều cảm giác chính mình tâm ấm rất nhiều, không còn nữa vừa rồi cây kim so với cọng râu như vậy đông cứng. Mẹ! Ta cũng thực xin lỗi ngươi. Triệu Lam buông bỏ trong lòng khóc lớn, nàng vốn cũng không phải là người đàn bà đanh đá, cùng bà ở giữa mâu thuẫn cũng không tới không thể điều hòa tình cảnh. Tại đây tình huống đặc thù phía dưới, hết thảy đều thần kỳ cải biến. Hai cái nữ số mạng của người, từ nay về sau đi lên một cái càng thêm thần kỳ quỹ đạo. Chương sau tình tiết, không cần ta nói các ngươi cũng có thể minh bạch chưa? Chương 107, Song Phi bà tức, thượng. Triệu Lam cùng bà ôm tại cùng một chỗ, kia chấn động mông nhưng vẫn không ngừng, nàng thực đói khát, nàng muốn bị nam nhân điệp, nhất là tại thư hoãn chính mình lâu dài đến nay buồn khổ sau đó, nàng càng nghĩ hảo hảo mà phát tiết một chút. Ân. A. Thoải mái. Dương vật thật lớn. Đính đến nhân gia thật là thoải mái. Theo bà trong lòng tránh ra đến, nàng càng thêm chủ động đỡ lấy Trương Xuân Lâm cơ ngực, một cái mông đông đưa bay lên. Đại nương, ngươi nhìn này. Ngược lại là Trương Xuân Lâm có chút lúng túng khó xử. Này ngay trước đại nương mặt điệp nàng con dâu, hắn không có biện pháp không lúng túng khó xử. Điệp nàng a, ta lý giải này mùi vị. Giống như, nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng mình cũng giống nhau. Mẹ! Cảm ơn! Cảm ơn ngươi! Triệu Lam cảm giác mình cùng bà hiềm khích mất đi một điểm. Quả nhiên lý giải là lẫn nhau sao? Con ta thật yêu thích nhìn ngươi bị người khác địch. Kia một chút không phải là các ngươi ân ái thời điểm nói tao nói. Đây là Lâm Thải Phượng một mực phóng tại đáy lòng bên trong nghi vấn, cũng là nàng đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng. Ân, hắn biết. Triệu Lam chỉ Trương Xuân Lâm. À, ngươi làm sao có khả năng biết? Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ đem chính mình đến thời điểm phát sinh sự tình báo cho biết cấp đại nương biết, Lâm Thải Phượng giờ mới hiểu được vì sao bàn trà nát. Mà trong nhà tắc xảy ra chuyện gì? Đối với con kia phong tự tay viết tính, hắn cũng dựa theo con dâu nói cầm ra đến tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận đó là con chữ viết. Liếc mắt nhìn tại gian phòng bên trong nhìn ngủ say con. Lâm Thải Phượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại khái, đây là thượng thiên tại trừng phạt hắn lão tử a, nàng hy vọng nhiều đem con thống khổ trên người chuyển đến trên thân thể của mình đến, nhưng là vừa nghĩ đến con kia cực kỳ nghiêm trọng dâm thê tình tiết. Nàng lại không biết phải làm sao. Quên đi, giả câm giả điếc không làm gia ông, nàng bất kể còn không được sao. Con dâu nếu như có thể cùng Xuân Lâm sinh đứa bé, nói vậy cũng có thể an an ổn ổn cùng con sinh hoạt đi à nha. Ly hôn nhất định là không thể, tựa như con dâu nói như vậy, nàng sẽ tìm cá nhân thực dễ dàng, nhưng là con lại cơ vốn không có khả năng rồi, hắn ly hôn sau biện pháp tốt nhất chính là cưới cái mang theo đứa nhỏ ly dị con gái. Có thể là kết cục như vậy còn không bằng như bây giờ đâu. Nuôi nấng người khác đứa nhỏ, vậy còn không như nuôi nấng em họ của hắn đứa nhỏ, tốt xấu là người một nhà. Mà đứa bé này sinh ra, còn có khả năng cải thiện nàng cùng con dâu kia đã sơ cứng quan hệ. Nàng khẳng định hảo hảo mà ban con dâu mang Trương Xuân Lâm đứa nhỏ, lại trên cơ bản không có khả năng thay con dâu nuôi nàng và nam nhân khác đứa nhỏ, đây là khác biệt. Qua, đại nương cảm ơn ngươi thay con ta xuất đầu. Đại nương. Không có gì, chẳng qua ta cũng không nghĩ tới, đây hết thảy phát triển là kết cục như vậy, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Không, ngươi đến đúng. Lâm Thải Phượng lắc lắc đầu trả lời, các ngươi muốn đứa bé a, ta cho các ngươi mang. Bất quá nàng dâu, ngươi phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Mẹ, ngươi nói đi. Vĩnh viễn không muốn báo cho biết con ta chân tướng, bằng không bọn hắn hai anh em quan hệ. Ta minh bạch mẹ, ta không cùng hắn nói, đã nói đây là nam nhân khác. Ân. Ngươi so mẹ nghĩ còn muốn lúc còn nhỏ. Trước kia chính xác là mẹ sai rồi. Mẹ, đừng nói nữa, về sau chúng ta thật tốt sinh hoạt. Ân. Này, các ngươi không biết là bây giờ nói những cái này có chút kỳ quái sao, như thế nào không có người hỏi một chút ý kiến của ta. Trương Xuân Lâm nhấc tay kháng nghị. Ngươi a, điệp nhân gia bà tức hai cái, còn còn có cái gì không hài lòng? Lâm Thải Phượng đâm đâm cháo tráng. Hắc hắc, thích đương nhiên là rất sảng khoái rồi, đại nương, ngươi có biết ta muốn cái gì? Nhìn cháu kia cực kỳ mong chờ và hơi lộ ra điên cuồng ánh mắt, Lâm Thải Phượng đương nhiên biết hắn là có ý gì, loại trò chơi này nàng không ít cùng cháu ngoạn, chẳng qua khi đó cái kia nữ nhân là đứa nhỏ này mẹ ruột, mà bây giờ cũng là con dâu của mình. Nàng không có biện pháp nói ra phản đối lời nói, bởi vì như vậy sẽ có vẻ nàng là tại thiết kế các tiểu lang, nàng chỉ có thể giả vờ đây là bản tính của nàng, được rồi, này không sai biệt lắm chính là bản tính của nàng. Nhưng là, nhìn con dâu kia sáng quắc ánh mắt, liền thói quen dâm đãng cuộc sống nàng cũng hiểu được có chút xấu hổ. Thoát a. Tùy theo cháu những lời này nói xong, Lâm Thải Phượng cuối cùng động, Triệu Lam kinh ngạc nhìn bà ở trước mặt mình cởi sạch sành sanh. Sau đó nàng thế nhưng hôn hướng về phía Trương Xuân Lâm. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm tiếu cầm trước ngực nàng một đôi hào nhũ, tùy ý xoa nắng, lại dùng ánh mắt nhìn Triệu Lam. Triệu Lam bỗng nhiên minh bạch toàn bộ, này. Các ngươi là không phải là thường xuyên như vậy ngoạn. Ân. Lâm Thải Phượng quay đầu đáp. Bà, ngươi mạnh khỏe tao. Triệu Lam chấn kinh rồi, nguyên lai nàng cho rằng mình là một lẳng lơ. Bởi vì nàng tại chính mình nam nhân thôi động phía dưới cùng rất nhiều nam nhân làm bừa, nhưng là bây giờ nàng minh bạch. Nguyên lai tại bà trước mặt, chính mình vậy mà lại còn là cái tiểu bạch thỏ. Nàng thật không ngờ thuần khiết. Thật sao? Lâm Thải Phượng buông xuống toàn bộ chấp niệm, xoay người cười nhìn con dâu nói, bà còn có càng tao. Nói xong. Nàng lập tức hôn lên con dâu miệng, tay nhỏ cũng bắt được nàng nhất cặp vú lớn. Chính mình một cái kéo dài qua liền cưỡi ở Trương Xuân Lâm ngực, mặt đối mặt cùng con dâu ngoạn. Mẹ ngươi! Bị bà hôn một cái bền chắc, Triệu Lam kinh ngạc nói. Ha ha! Hắn yêu thích, tự như hắn yêu thích giống nhau, không phải sao? Chúng ta nữ nhân, muốn không phải là nam nhân yêu thương sao? Lâm Thải Phượng dùng ngón tay Trương Xuân Lâm, lại dùng ngón tay bên trong gian phòng, đại biểu hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Triệu Lam nhìn bà, nhìn Trương Xuân Lâm, lại quay đầu liếc mắt nhìn chính mình gian phòng vị trí, trong lòng than nhẹ, chủ động ôm lấy bà hôn tại cùng một chỗ. Hai cái nữ nhân vú sữa dán vào vú sữa, miệng hướng về miệng. Vì đòi dưới người nam nhân niềm vui, làm ra vô cùng dâm đãng sự tình. Điệp chết các ngươi lưỡng. Cảnh tượng này kích thích độ quả thực bạo biểu hiện, nếu không là mấy ngày nay liên tục phun ra. Lúc này liền chỉ cần nhìn đại nương bà tức hai cái chơi như vậy hắn đều có thể phun ra. Này mẹ nó cũng quá kích thích, Trương Xuân Lâm hung hăng tại đáy lòng bên trong mắng một câu, cảm giác dương vật của mình lại trướng đại rất nhiều. Mẹ, dương vật của hắn tại sao lại biến lớn? Triệu Lam kinh ngạc hỏi. Hắn cứ như vậy, hưng phấn sau khi thức dậy dương vật liền trở nên càng thô cứng hơn. Ta sờ sờ. Lâm Thải Phượng cười sờ hướng về phía cháu lộ ở bên ngoài dương vật căng, chỗ đó quả nhiên cứng rắn giống như thiết giống nhau. Hắn là nhìn hai chúng ta như vậy ngoạn, quá hưng phấn, có phải hay không a oa? Ừ. Các ngươi tiếp tục. Nga, ngươi cho ngươi nàng dâu cho ngươi liếm âm hộ. Xú tiểu tử. Lâm Thải Phượng mắng một câu, nhìn con dâu, nàng lo lắng con dâu không nhất định nguyện ý. Mẹ, ngươi đứng lên a. Ta cho ngươi liếm. Bị này dâm mỹ trường hợp cùng đối thoại kích thích. Triệu Lam làm ra trước kia tuyệt đối không dám nghĩ sự tình. Ta âm hộ còn có tinh dịch của hắn đâu. Không có việc gì, dù sao vừa rồi cũng ăn rồi, dương vật của hắn thượng dính đều là mẹ ngươi dâm thủy. Ta minh bạch. Lâm Thải Phượng nói xong cũng đứng lên nhảy qua đứng ở cháu thân thể hai bên. Cưỡi ở con dâu đỉnh đầu. Triệu Lam ngẩng lên đầu. Đem miệng nhắm ngay bà khe huyệt, chỗ đó có màu trắng tinh dịch hồ tại miệng hang, bên trong cũng có chưa khô hạt tinh dịch đang chậm rãi chảy ra. Nàng hơi vi nhíu mày một cái đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là lè lưỡi liếm đi lên, kia mùi tanh tưởi hương vị lập tức liền nhảy vào miệng của nàng mũi, nàng nhẫn nại cổ kia hương vị, đem bà âm hộ bên trong ngoại liếm lấy sạch sẽ, thẳng đến kia một chút tinh dịch ăn xong. Nàng mới cảm giác vị nói hay một chút. Nàng táp chủy, cảm giác ghê tởm phản ứng so với vừa rồi ăn Trương Xuân Lâm dương vật thời điểm tốt hơn nhiều, khả năng ăn tinh dịch cũng sẽ từ từ thói quen a, nàng thầm nghĩ. Bởi vì trên người đè ép hai người nguyên nhân. Trương Xuân Lâm không có biện pháp lại chủ động lay động chính mình mông, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Triệu Lam lên xuống nhấp nhô, hơn nữa nàng tại Lâm Thải Phượng kích thích phía dưới, động lực cũng càng tăng nhanh hơn, hiện trường dâm mỹ không khí rất lớn tăng cường dục vọng của nàng. Trương Xuân Lâm cảm giác cái này nữ nhân mông giống như giả bộ chạy bằng điện mô to giống nhau đang nhanh chóng nhúc nhích. To dài dương vật tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, mẫn cảm hòn le lại không ngừng ma sát tại nam nhân cái bụng phía trên. Thời gian dài tình yêu làm Triệu Lam hai chân thậm chí đều đã có muốn rút gân dấu hiệu, nàng cảm giác chính mình buổi tối hôm nay lần thứ ba cao trào liền muốn tới, hơn nữa kia khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Mẹ! Ta muốn đến. Ân, đến đây đi. Mẹ! Mẹ! A! Ngươi cắn ta. A! Đến! Tiểu! Lâm Thải Phượng đột nhiên cắn con dâu đầu vú, hai bưng đồng thời kích thích phía dưới, Triệu Lam rống to cao trào, nàng giữa đùi phốc phốc phun ra số lượng phần đông dâm thủy. Nhưng cũng như một bãi rỉ ra giống nhau ghé vào bà trên người. Ngươi không có bắn. Nhìn cháu như trước kiên đỉnh dương vật, Lâm Thải Phượng hỏi. Hai ngày này bắn quá nhiều lần. Trương Xuân Lâm cũng có chút ngượng ngùng, không phải là hắn không nghĩ. Hắn là thật không có biện pháp. Lâm Thải Phượng cười khổ một cái, nàng không phải là không biết Trương Xuân Lâm tính bền dẻo, hắn mới vừa vặn bắn cấp chính mình, nghĩ lại lần nữa bắn khẳng định không dễ dàng như vậy. Bất quá hắn không bắn. Con dâu chẳng phải là bạch bị điệp rồi. Ta trước đến, ngươi muốn bắn đổi lại nàng thường. Đỡ lấy con dâu nằm tại sofa phía trên, lúc này đây Lâm Thải Phượng chủ động cưỡi đi lên. Trương Xuân Lâm bỗng nhiên cảm thấy có một chút phiền chán. Hắn vừa mới đem Trầm Băng trở thành công cụ, nhưng là bây giờ đại nương lại đem hắn trở thành công cụ, hắn chán ghét loại cảm giác này, nếu là lúc trước, hắn 89/10 nhận mệnh, nói không chừng còn có khả năng cảm thấy cao hứng. Nhưng là hắn hiện tại đã không phải là cái kia vừa mới tiến nhập xã hội tiểu tử, hắn càng ngày càng yêu thích tại nam nữ tính sự thượng nắm giữ chủ động, trừ bỏ nương, hắn không cho phép bất kỳ cái gì nữ nhân lấy bất kỳ cái gì danh nghĩa sai sử chính mình. Đại nương, hôm nay không lấy, ta có điểm khốn. Đối với đại nương, hắn vẫn là bảo trì thích hợp tôn trọng. Lâm Thải Phượng ngạc nhiên, nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt thoáng hiện một tia không thoải mái, nàng còn có chút vì sao, tiểu tử này mấy tháng không thấy. Biến hóa được quá lớn. Trước kia hắn tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt chính mình, kia mấy tháng này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến con dâu nói sự tình, nàng uể oải nghiêm mặt theo cháu trên người bò xuống dưới. Ai, ta ngày mai cấp sư phụ gọi điện thoại. Nói cho nàng bên này có việc trì hoãn. Lại cùng các ngươi một ngày lại đi, hôm nay ta quả thật có chút mệt mỏi. Nhìn đến đại nương sắc mặt, Trương Xuân Lâm cũng biết mình nói chuyện phương thức không quá đúng, chẳng qua lời đã nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không có biện pháp đổi nữa, nói sau trận này luân phiên đại chiến xuống, hắn quả thật có một chút mệt, cũng không phải là nói mò. Mẹ, chúng ta làm đường đệ nghỉ ngơi đi. Triệu Lam đổ nói một câu lời công đạo. Nàng đi ra thời điểm đều 1:30 rồi. Hiện tại một trận ép buộc không sai biệt lắm được có 3 giờ hơn. Ân. Nếu hai người đều nói như vậy, Lâm Thải Phượng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai cái nữ nhân ngượng ngùng theo sofa trên giường bò lên, Trương Xuân Lâm thở dài một hơi. Cũng theo lấy bò lên, sau đó hắn tay trái một cái tay phải một cái, đồng thời ôm đại nương cùng tẩu tử thân thể cực nhã nói, thật sự là thực xin lỗi, hai vị đại mỹ nữ, ngày mai tiểu sinh nhất định đem nhị vị hầu hạ tốt lắm được không? Nói xong tại hai nữ mông riêng phần mình vỗ một cái, sau đó lại thân đại nương, hôn một cái tẩu tử, Lâm Thải Phượng lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Ba. Lại là hai bàn tay chụp tại mông phía trên, Trương Xuân Lâm lại lần nữa nói. Buổi tối muốn nghỉ ra đại dương vật ngày mai như thế nào địch các ngươi? Xì, hai nàng đồng thời nở nụ cười đi ra, Triệu Lam nhìn bà, nhìn Trương Xuân Lâm, vén lên bà tay nói, mẹ, đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng. Nhìn trần trụi bà tức lưỡng một quải uống éo đi trở về phòng, Trương Xuân Lâm cũng không tái khởi cái gì ý nghĩ, đầu của hắn hơi dính gối đầu liền ngủ. Lâm Thải Phượng luôn luôn tại nghĩ Trương Xuân Lâm sự tình, lần này gặp mặt đến nay. Tiểu tử này uy nghiêm dài quá không ít, Hiện tại nàng đại khái có thể đoán được mình là làm sai chỗ nào, địch âm hộ tuy rằng thực có ý tứ, nhưng là vừa rồi nàng rõ ràng đem cháu trở thành công cụ, hơn nữa.